Tần Dương thực sự cảm thấy choáng váng và mệt mỏi. Nhưng khi nghe lời của Đại Hoàng Cẩu, hắn càng không muốn để ý. Rất nhanh, Đại Hoàng Cẩu đã cõng hắn đi đến khu vực bên ngoài sơn cốc. Trên mặt đất, từng võ giả dị tộc bị trói buộc, co quắp ngồi. Trong số đó có không ít chiến sĩ cảnh hỏa tộc. Dù bị trói, họ vẫn nhìn lên vách núi, nơi kỳ manh bị treo, lần lượt quỳ rạp xuống đất, sắc mặt bi thương. Các chiến sĩ Hàn Mị tộc cũng tập hợp lại, ai nấy đều mang vẻ đau thương. Thả ta xuống, Tần Dương lầm bầm một tiếng khi từ lưng Đại Hoàng bước xuống. Mặc dù còn hơi choáng, nhưng nếu cứ ngồi trên lưng Đại Hoàng, hắn cảm thấy mình sẽ bị đè chết. Đại Hoàng thì một mặt kích động nhìn về phía trước. Kia là 157 chiến sĩ dị tộc sao? Đúng vậy, đó chính là 157 viên Tịnh Ma Tiên Đan. Có một con cá lớn. Đại Hoàng phấn khích mang Tần Dương đến bên Hàn Mị tộc. Đá văng những võ giả bị trói, tiến đến gần một người trong số đó. Người này cũng là Tiên Vương, Đại Hoàng nói với vẻ đầy mong đợi. Khi đá vào thanh niên đã ngất xỉu trên mặt đất, kỳ manh thì tạm thời không giết, còn người này có thể giết không? Tần Dương nhìn thanh niên nhíu mày, lại thêm một Tiên Vương, người trẻ tuổi như vậy chắc chắn là nhân vật chủ chốt của Hàn Mị tộc, có thể hỏi kỳ manh có nhận ra người này không. Kỳ manh sắp bị hành hạ đến chết, mơ mơ màng màng, căn bản không biết rõ. Cái này trước đừng giết, Tần Dương lập tức nói, mang ta đi xem ngươi cứu được 6 người kia. Tốt, tốt, tốt. Đại Hoàng kích động, hắc hắc, lè lưỡi, cười nói, ta cứu được 6 người, trong đó có một người là cùng cả thanh niên kia giao đấu, lưỡng bại câu thương, bị ta kiếm tiện nghi, hắc hắc, ngươi vận khí tốt đến mức không thể tin nổi. Không, không, không, cơ hội là dành cho những kẻ nhẫn nại và chờ đợi như ta. Đại Hoàng lắc đầu nói, ta không phải vận khí tốt, mà là ta tìm đến bọn họ giao chiến. Một mực chờ đợi, chờ 3 ngày mới thấy họ đánh xong, sau đó ta mới ra tay. Nói rồi, Tần Dương cùng Đại Hoàng đã đến bên 6 người kia, trong đó có 3 người hôn mê, 3 người còn lại thì dựa vào tảng đá nghỉ ngơi. 3 người hôn mê, có một người quỳ rạp trên mặt đất, khí tức yếu ớt, tuy nhiên, cỗ khí tức mạnh mẽ trong cơ thể hắn khiến Tần Dương cảm thấy kinh ngạc. Người này tuy không phải Tiên Vương, nhưng đã gần kề với Tiên Vương, tuy nhiên, y phục hắn rách rưới, khí tức tán loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể mất mạng. Tần Dương ngồi xuống, vượt qua người ấy, nhìn lấy gương mặt hắn. Đột nhiên khóe miệng hắn giật giật, thân thể run rẩy. Nam Hiên, người quỳ rạp trên mặt đất, chính là Diệp Nam Hiên. Tần Dương không thể ngờ được lại gặp được Diệp Nam Hiên ở chỗ này. Ấy, một bên, Đại Hoàng ngẩn người, dường như hắn đã cứu được một người quen của Tần Dương. Thật là tốt quá. Có lẽ Tần Dương sẽ cảm kích hắn 8 đời tổ tông. Tần Dương không nói hai lời, ôm Diệp Nam Hiên, hướng vào sân cốc mà đi. Đi được một nửa, Tần Dương đột nhiên dừng lại. Đại Hoàng, những đồ dị tộc kia. Tốt tốt tốt. Đại Hoàng kích động không ngừng. Nhìn thấy Tần Dương gặp cố nhân, tâm tình hắn rất tốt. Lúc này đều nghĩ đến việc phải luyện chế Tịnh Ma Tiên đan cho hắn. Trong sân cốc, 157 vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên và tiên quân dị tộc lần lượt chết dưới tay Đại Hoàng, thân thể nhuộm tiên huyết. Nhưng Đại Hoàng cũng không quan tâm, suy cho cùng, lập tức hắn sẽ có thể thu được 157 viên Tịnh Ma Tiên đan, vui vẻ ngâm mình trong ao đầm, rửa sạch, ăn đan, tắm táp. Sinh hoạt của chó còn có gì sướng hơn thế, hả? Ai? Tần Dương ngươi chạy đâu? Đại Hoàng thấy Tần Dương nhanh chóng biến mất, không khỏi ngạc nhiên nói, gâu gâu gâu. Lão Tần, đan của ta đâu? Tần Dương không quay đầu lại, đáp, nợ, ta đã dùng, lần sau lại tiếp tế cho ngươi. Nghe được lời này, Đại Hoàng biểu tình ngẩn ngơ, hắn không mang trò này đến cho chó. Tần Dương rất nhanh đi vào sơn cốc, tiến vào một tòa nhà tranh. Trong nhà tranh, trên giường, Minh Tỷ Vân đang nhìn tiên quyết, tĩnh tâm tu luyện. Tần đại ca, nhìn thấy Tần Dương lo lắng tiến vào, Minh Tỷ Vân sững sờ. Nhưng ngay sau đó thấy Tần Dương ôm người, nàng càng sững sờ hơn. Diệp đại ca, vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Ninh Tùy Vân nhìn Tần Dương đang thả Diệp Nam Hiên sang một bên, ngạc nhiên nói, Tần đại ca, ngươi làm thế nào tìm được Diệp đại ca? Tần Dương lập tức đáp, Đại Hoàng mang về đến, ta muốn chữa thương cho nàng, ngươi hãy để tất cả mọi người bên ngoài ăn tĩnh một chút. Ừm, tốt. Trong nhà cỏ, Tần Dương gỡ bỏ quần áo của Diệp Nam Hiên, thấy toàn thân nàng đều là vết máu, xương cốt nứt vỡ, xú tiểu tử, hắn mắng một câu, sau đó tế ra một viên tịnh ma tiên, đan tinh thuần, nhét vào miệng Diệp Nam Hiên. Viên tiên đan này có thể giúp nàng hồi phục và ổn định sinh cơ. Sau đó, Tần Dương bắt đầu lấy ra đủ loại công cụ để chữa trị thương thế cho Diệp Nam Hiên, băng bó vết thương, loại bỏ hàn khí trong cơ thể nàng. Một phen bận rộn trôi qua, 4 ngày thời gian trôi qua, trong gian phòng, Tần Dương mệt mỏi, ngồi co quắp bên giường, thở bằng mũi một cách chậm rãi. Hắn quá mệt mỏi, dù đã dùng không ít tịnh ma tiên đan để nâng cao tinh thần, nhưng vẫn rất mệt. Hắn quyết định trực tiếp ngồi ở đó nghỉ ngơi. Kết quả là ngủ thiếp đi. Trên giường, Diệp Nam Hiên được băng vải quấn kín, lông mày lấp lé, từ từ thức tỉnh. Điều đầu tiên nàng thấy là trần nhà cỏ. Nàng cảm giác đầu mình hơi choáng váng. Tiếp theo, thân thể truyền đến cơn đau nhức dữ dội. Mã Đức, đây là nơi nào? Diệp Nam Hiên chật vật ngồi dậy, nhìn thấy một thân ảnh bên cạnh giường, bên phải, người này thật quen thuộc. Nàng giật mình nhìn biểu tình của hắn. Nàng chậm rãi bước xuống giường, nhìn vào gương mặt đang dựa vào bên giường. Sư phụ, Diệp Nam Hiên giật mình, cả người đứng ngốc tại chỗ, biểu tình không thể tin nổi. Thật là, sư phụ, đây không phải là một giấc mơ sao? Hắn không phải đã giao đấu với Vũ Vô Mộng sao? Cuối cùng không biết Vũ Vô Mộng sống chết ra sao, nhưng hắn lại hôn mê. Tại sao lại xuất hiện trong gian nhà tranh này, mà sư phụ còn đứng bên cạnh hắn? Ta không phải đang nằm mơ sao? Diệp Nam Hiên lẩm bẩm nói. Đây là mộng hay không phải? Hắn nhìn lên gương mặt sư phụ gần trong gang tấc, trong lòng xoắn xuýt. Nếu đây là một giấc mơ, thật sự quá tuyệt vời. Nhưng nếu không phải là mơ, thì sao có thể? Cắn răng, Diệp Nam Hiên nâng cánh tay phải lên, sau đó bàn tay duỗi ra, thật cao nâng lên, rồi thả xuống. Bà. Cùng lúc đó, cửa nhà cỏ bị mở ra, Ninh Tùy Vân mang theo một chén canh thịt băm thịt nướng. Vừa lúc bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, Ninh Tùy Vân cảm giác như đang nằm mơ, tay cầm chén canh thịt băm thịt nướng rơi bị xuống đất, cả người cũng sụi lơ trên mặt đất. Hắn nhìn thấy cái gì? Diệp Nam Hiên đánh Tần đại ca một cái, đệ tử đánh sư phụ một cái. Diệp đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Ninh Tùy Vân ngồi bệt dưới đất, sắc mặt sợ hãi nói. Diệp Nam Hiên một tay hạ xuống, chỉ cảm thấy cảm xúc chân thực. Thật vậy, đó là da người, không phải là ngụy trang. Hắn hoàn toàn không đánh vào mặt nạ. Khi thấy Ninh Tùy Vân xuất hiện trong nhà tranh, biểu tình của Diệp Nam Hiên khẽ giật mình. Tùy Vân lão đệ, Diệp Nam Hiên kích động không ngừng, một bước tiến lên, kéo Ninh Tùy Vân, cười lớn nói, tỷ tỷ của ngươi lo lắng cho ngươi chết đi được. Tiểu tử, ngươi lại ở đây, ngươi sao lại ở đây? Đây là nơi nào, người nào đã cứu ta? Ninh Tùy Vân lúc này thân thể như nhũn ra, bị Diệp Nam Hiên lắc qua lắc lại, cuối cùng chỉ về phía sau hắn, là ta. Ồ, ngươi là ai? A, Diệp Nam Hiên quay người lại, chỉ thấy một người mặc bạch y, đó chính là Tần Dương. Gò má trái của hắn sưng lên rất cao, một bàn tay hạ ngoan thủ. A, nếu không phải Diệp Nam Hiên bị thương, thì một bàn tay này có lẽ đã khiến Tần Dương mất hết răng nửa bên rồi. Ôi chào, Diệp Nam Hiên kích động không ngừng, nhìn Tần Dương, một tiếng quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy hắn, khóc lóc. Sư phụ, ta tưởng ngươi đã chết, nước mắt và nước mũi cùng lúc tuôn ra. Diệp Nam Hiên kêu rên, ta đã tìm ngươi rất nhiều năm, một mực không tìm thấy ngươi. Nghe được lời này, Tần Dương từ từ nâng tay lên, cùng bàn tay nắm kiếm, chậm rãi hạ xuống. Ninh Tùy Vân nhìn thấy cảnh này, không khỏi lúng túng cười một tiếng. Diệp đại ca quả thật không dùng được đầu óc, Thần đại ca không hề nói xài. Hảo đồ đệ, Tần Dương cười nhẹ, thở ra một hơi, rồi nói, một bàn tay, đủ kinh a. Vừa nghe lời nói này, Diệp Nam Hiên ngẩng đầu nhìn Tần Dương, nói, sư phụ, đệ tử cảm thấy như đang nằm mơ, cả ngày lẫn đêm đều mơ đến sư phụ, thật sao? Tần Dương cười nhạo đáp, có phải mộng đến sư phụ cùng nữ nhân pha trộn bên nhau hay không? A, Diệp Nam Hiên sững sờ, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ Ninh Tùy Vân, tên tiểu tử này, thế mà dám nói lung tung. Đứng lên đi, Tần Dương che mặt. Ngồi bên giường, Diệp Nam Hiên vội vàng xê dịch đầu gối, quỳ xuống bên chân Tần Dương, cười hì hì nói, quỳ cho thoải mái một chút, rất lâu không gặp sư phụ, trước đây nghĩ mà quỳ mãi không thôi. Ninh Tùy Vân nhìn cảnh tượng này mà không biết nói gì. Hắn nhớ rõ, Mỗi lần Diệp Nam Hiên nhắc đến sư phụ Tần Dương, đều nói hắn như một cái trứng. Lão tử sớm muộn gì cũng sẽ chém sư phụ, không đáng kể. Tính tình và bản tính của nàng thật cuồng, thế mà giờ đây lại trở nên nhu thuận như vậy. Tần Dương lập tức nói, những năm gần đây, kinh nghiệm của các ngươi, Tùy Vân cũng đã nói với ta. Nhìn vẻ mặt của Diệp Nam Hiên, Tần Dương cười nói, Cự Ly Tiên Vương không còn xa nữa, đúng không? Chỉ kém một bước cuối cùng. So với ngươi, đại sư huynh nhanh hơn một chút. Vừa nghe lời nói này, Diệp Nam Hiên lập tức cười đáp, đại sư huynh hiện giờ đạt cảnh giới gì? Tiên quân, nhưng chỉ là trung phẩm. Hắc, đại sư huynh kém cỏi như vậy sao? Diệp Nam Hiên vui vẻ trong lòng. Những năm qua, cùng với Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc và Thần Tinh Kỳ sống chung, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc không cần phải nói, tu vi của họ tiến bộ rất nhanh, khiến người khác phải ao ước. Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đều cực kỳ khổ luyện trong tu hành. Thế nhưng, Thần Tinh Kỳ, một kẻ mỗi ngày chỉ biết đóng cọc, mà cũng không kém hơn hắn, Diệp Nam Hiên là mấy. Điều này thực sự khiến hắn cảm thấy khó chịu. Sư phụ còn gặp được ai nữa không? À, ban đầu ở trong Đại La Tiên Vực, ta đã gặp Trần Nhất Mặc và còn tìm cho ngươi một sư nương mới. Tần Dương lập tức đáp, hiện tại thực lực của Mặc Nhi, ta không rõ lắm. Vì ta đã rời khỏi Đại La Tiên Vực rất lâu, còn có ở Thái Thượng Tiên Vực, ta đã tìm thấy Dương Thành Vân, Lý Nhàn Ngư, cùng với Sương Nhi, cũng đều ở tại Thái Thượng Tiên Vực. Diệp Nam Hiền không quan tâm đến việc Tần Dương giới thiệu từng người, hắn chỉ chú ý đến Tần Dương, cùng những người sư huynh đệ của mình. Nhàn Ngư đâu, cũng là trung phẩm tiên quân. Tần Dương tiếp tục nói, cái này đã nhiều năm, ta không rõ lắm, mấy năm, mới có thể tiến bộ nhiều đến thế sao? Trong lòng Diệp Nam Hiên vui mừng, dễ chịu quá, Trần Nhất Mặc kia, dù có giỏi đến đâu, cũng không thể sánh bằng hắn. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều kém hơn hắn, lúc này hắn cảm thấy thật sự dễ chịu, quá dễ chịu. Tần Dương lấy ra một chút dược dịch, thoa lên lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng xoa lên mặt, sau một hồi, gương mặt sưng tấy nhìn lên cũng không còn nghiêm trọng như trước, chỉ ít không còn đỏ rực. Diệp Nam Hiên vẫn quỳ rạp xuống đất, không dám đứng lên. Lúc này, Diệp Nam Hiên nhận ra nỗi sợ, bày ra bộ mặt tội nghiệp. Sư phụ hắn căn bản không nỡ đánh. Nếu cùng sư phụ cứng rắn, thì chắc chắn sẽ bị đánh thảm hại. Oanh! Trong lúc sư đổ hai người đang trò chuyện, đột nhiên giữa thiên địa vang lên một tiếng anh minh bình tài nhức óc. Toàn bộ sơn cốc trong khoảnh khắc như rung chuyển, khủng bố khí tức bộc phát ra. Lúc này phát sinh chuyện gì? Tần Dương, Diệp Nam Hiên, Ninh Tùy Vân ba người lập tức chạy ra khỏi nhà cỏ. Trong sơn cốc, những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Vừa rồi, một tiếng anh minh kinh thiên động địa khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra? Tần Dương nhìn xung quanh, thấy đại địa xuất hiện nhiều vết nứt, bốn phía vách núi cũng có đá vụn lan xuống. Oanh! Lại thêm một tiếng anh minh kinh thiên động địa vang lên. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ hai người lúc này chạy đến. Ra đại sự rồi, Bạch Hạo Vũ hoảng hốt kêu lên, cốc bên ngoài có người, man lực đang phá cấm chế bên ngoài sơn cốc, có thể là do Dương Vân lão tiên hoặc tiên vương lưu lại, rất mạnh mẽ. Nếu có người man lực phá trận, vậy ít nhất cũng phải là một vị tiên vương. Gâu gâu gâu, đại hoàng giống như một đạo hoàng sắc thiểm điện, lao vùn vụt tới, hét lớn, lão Tần, có người công tới, ta mang ngươi chạy, ta tốc độ nhanh, tiên vương cũng không đuổi kịp. Chạy cái gì? Tần Dương hỏi, có thể nhìn thấy là người nào? Trung trung điệp điệp là đại quân Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc, chí ít cũng mấy trăm đến hơn ngàn. Nghe lời này, Bạch Hạo Vũ chế nhạo, người sao không bắt được họ? Người ngốc quá, đại hoàng bác bỏ nói, tiên vương dẫn đội, ta chỉ cần bắt cái chùy thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đan, chứ không muốn mạng. Vào lúc này, ba đạo thân ảnh cũng đã cùng nhau xuất hiện. Ở giữa là một vị nữ tử, chính là thánh nữ của Thanh Thư của Thái Thanh Tiên Tông. Những ngày qua, Cổ Thanh Thư đã dần khôi phục, nhưng vì thương tích nên làn da vốn trắng muốt giờ đây hiện ra vài phần tái nhợt. Dù vậy, dưới lớp tái nhợt ấy, nàng vẫn toát lên vẻ đẹp siêu phàm, thoát tục. Tần công tử, Cù Thanh Thư nhìn về phía Tần Dương, khách khí nói, trước đó, ta chân thành cảm tạ vì đã xuất thủ tương trợ, Lam Nhược Vân đối với Tần công tử và vị đại hoàng này có phần bất kính, tại hạ lại lần nữa xin lỗi. Tần Dương nhìn Cổ Thanh Thư một cái, ngươi, thánh nữ, lại hiểu lễ phép như vậy. Nói xong, Tần Dương liền hướng ra ngoài sơn cốc mà đi. Diệp Nam Hiên cầm đại đao trong tay, tỏ vẻ không sợ hãi, ngươi làm gì? Tần Dương nhìn dáng vẻ này của Diệp Nam Hiên, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, chuẩn bị đánh a, đánh ngươi cái đầu. Tần Dương quát lớn, vị sư vừa cho ngươi chữa khỏi, ngươi lại muốn đánh một trận, mạng nhỏ không nói, khi đời này đừng mong tiến vào cảnh giới tiên vương. Vừa nghe lời nói này, Diệp Nam Hiên trong lòng chấn động, kia không thể phá. Tần Dương lập tức hỏi, ngươi không phải nói, Tử Khanh cùng Thanh Trúc, còn có Thần Tinh Kỳ, đều ở Thái Giang Sơn Mạch sao? Diệp Nam Hiền ánh mắt sáng lên, nói, có, ta, liền thông chi ngay. Nói xong, hắn lấy ra một món đồ từ không gian giới chỉ của mình. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, hắn không tìm thấy gì cả. Thông chi sao, truyền tấn thạch không thấy. Tần Dương thở phào, bước chân ra ngoài, hít thở không khí. Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Hắn không cảm thấy tốt chút nào. Đi ra xem một chút đi. Đám người lần lượt ra khỏi sơn cốc, miệng cốc, vốn chỉ đủ chỗ cho một người đi qua, giờ đây bị đánh văng rộng ra đến 10 trượng. Họ dọc theo con đường tiến đến cửa vào sơn cốc, chỉ thấy trước mặt giữa núi rừng có nhiều thân ảnh đứng vững. Quả thực như đại hoàng đã nói, hàng trăm hàng ngàn người, toàn là thuộc về cảnh hỏa tộc và hàn mị tộc. Dẫn đầu là hai thân ảnh nổi bật, một nam một nữ. Nam tử thoạt nhìn đã là võ giả của cảnh hỏa tộc, thân hình cao lớn, khoác áo choàng, gương mặt thanh tú với hai bên có hỏa văn như ngọn lửa đang nhảy múa, rất sống động. Nữ tử bên cạnh mặc trang phục hắc quần, khoác xa y, dáng người yểu điệu, làn da trắng nõn toát lên ánh sáng nhàn nhạt như băng tinh. Họ thực sự nổi bật giữa hai tộc. Một đám đông mênh mông từ trong sơn cốc đi ra, thanh niên đầu lĩnh hờ hững hỏi, Kỳ Manh đâu? Nữ tử bên cạnh cũng khẽ nói, Vũ Vô Mộng ở đâu? Rõ ràng Kỳ Manh cùng Vũ Vô Mộng đã bị đại hoàng mang về, còn để lại dấu vết, khiến những sĩ tộc kia nhận ra. Khi đại hoàng nghe những lời này, hắn lập tức cẩn thận đề phòng. Kỳ Manh và Vũ Vô Mộng là hai sĩ tộc tiên vương. Đám người này đến vì hai tiên vương kia, tuyệt đối không thể để bọn họ mang đi, bằng không, hai viên đại tiên đan của hắn sẽ không còn. Ai có thể chịu nổi chuyện đó? Cái gì Vũ Vô Mộng, cái gì Kỳ Manh? Đại hoàng bước ra, không nhận ra thân phận, nói thẳng, đừng sằng bậy, chỗ này chúng ta chẳng có gì cả. Địa điểm này chính là nơi Dương Vân Lão Tiên bế quan. Ta là Dương Vân Lão Tiên tọa hạ đệ nhất tiên thú, Thiên Cẩu Dương Thiên Vũ, ngươi hãy thức thời, nhanh chóng cút đi. Nghe những lời này, một nam một nữ đều kinh ngạc. Dương Vân Lão Tiên, họ chưa từng nghe qua, chưa nghe qua, cho nên mới lo lắng. Họ hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng. Nam thanh niên của cảnh hỏa tộc mở miệng hỏi, Dương Vân Lão Tiên tiền bối hiện đang ở đâu? Hắn ư, hắn đã tọa hóa từ lâu rồi. Đại hoàng nói một cách vô tư, nhưng biểu tình hắn khẽ giật mình. Mẹ kiếp, hắn đã lỡ miệng, chết rồi. Nam thanh niên của cảnh hỏa tộc hư lạnh nói, thổ cẩu, dám lừa gạt chúng ta. Ôi ôi ôi, ta không có mà. Nơi này quả thật là nơi Dương Vân Lão Tiên tọa hóa. Đại hoàng nói tiếp, nếu các ngươi dám làm ẩu, ta đảm bảo các ngươi sẽ đến mà không về. Nghe lời này, nam thanh niên cảnh hỏa tộc cùng nữ tử hàn mị tộc lại tỏ ra lơ đễnh. Lúc này, Cổ Thanh Thư tiến lên, nhìn về phía thanh niên và nữ tử, trực tiếp nói, cảnh lang, băng u cơ, các ngươi lớn như vậy mà còn trương cờ trống, ta, Thái Thanh Tiên Tông, ở đây có mấy vị tiên hoàng tiền bối. Cổ Thanh Thư, nữ tử kia, ngắt lời, nói, ngươi và Kỳ Manh giao chiến, nhất định là Kỳ Manh thắng. Ngươi ở chỗ này, hắn cũng nhất định ở đây, đem người giao ra, ít dùng Thái Thanh Tiên Tông để dọa người. Ta hàn mị tộc không sợ ngươi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Cổ Thanh Thư lạnh lùng. Nếu không vì thương tích trên người, nàng đã sớm xông ra. Cảnh lang và băng u cơ lại là yêu nghiệt nhân vật của cảnh hỏa tộc và hàn mị tộc. Tần Dương quan sát bốn phía, Cổ Thanh Thư và Diệp Nam Hiên là hai người mạnh nhất, nhưng cả hai đều bị thương. Hiện giờ mà ra ngoài chiến đấu, thua là điều chắc chắn. Ngoài ra, còn có Thượng Thanh Lâu Thạch Quang Diệu, Ngọc Thanh Tiên Cung Vân Học Lâm, Thái Thanh Tiên Tông Lam Nhược Vân và Lý Uyển Thanh, tất cả đều là tiên quân cảnh giới, không phải là đối thủ của tiên vương. Còn đại hoàng, hắn làm tiên quân, đối phó với tiên vương, sợ rằng cũng không đủ sức. Nhìn chung, tình hình thật sự không ổn. May mà tại nơi này có cấm chế của Sơn Cốc, là do Dương Vân Lão Tiên lưu lại. Những người này muốn giết đến đây thì tạm thời không thể thực hiện. Đem Vũ Vô Mộng và Kỳ Manh hai người áp lên, Tần Dương phân phó, chết nhanh, dịch tinh thần, và Bạch Hạo Vũ cùng đại hoàng áp chế hai người lại. Vũ Vô Mộng thức tỉnh, toàn thân đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, Kỳ Manh còn thảm hơn, cánh tay và chân đều không thấy. Kỳ Manh ca, Vô Mộng, Cảnh Lang và Băng U Cơ nhìn thấy hai người thê thảm, trong lòng tràn đầy sát khí. Các võ giả Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc khác cũng cảm thấy căm phẫn, hận không thể lập tức giết chết đối phương. Tần Dương vững như Thái Sơn nói, muốn giết chúng ta à? Hiện tại các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, hắn tế ra liệt hỏa tiên lôi kiếm. Ánh sáng từ trường kiếm lóe lên, chỉ thẳng về phía trước. Tiếp theo, chúng ta sẽ hào hào tán gẫu, tán gẫu. Cảnh Lang và Băng U Cơ đều khó hiểu. Tần Dương cười nhạo, nhìn cho rõ, ngay lúc đó, một thân ảnh được thả ra, chính là Ôn Ngọc Trạch. Ôn Ngọc Trạch. Vừa nhìn thấy Ôn Ngọc Trạch, sắc mặt Cảnh Lang biến đổi. Lần này động tĩnh lớn như vậy, thậm chí tiên vương tiên hoàng đều xuất hiện, không thể không là vì Ôn Ngọc Trạch. Bây giờ Ôn Ngọc Trạch thật sự đang ở trong tay Tần Dương. Các đệ tử của tiên tông nhìn thấy Ôn Ngọc Trạch xuất hiện cũng đều trợn tròn mắt. Bọn họ muốn tìm Ôn Ngọc Trạch, giờ đây lại đang nằm trong tay Tần Dương. Tần Dương cười nói, Ôn Ngọc Trạch, hắn đang ở chỗ ta, Kỳ Manh và Vũ Vô Mộng cũng nằm trong tay ta, có thể hào hào nói một chút à? Nghe lời này, sắc mặt Cảnh Lang càng thêm âm trầm. Băng U Cơ bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì. Trong sơn cốc này, hai người nhất thời không thể phá vỡ cấm chế. Ngươi nghĩ nói cái gì? Cảnh Lang mở miệng, ngươi gọi là Tần Dương phải không? Nếu như ngươi nguyện ý thả ba người bọn hắn, chuyện này có thể bỏ qua. Ta có thể để ngươi sống ở Tam Thanh Tiên Vực như cá gặp nước. Ngươi chỉ là một tiểu tiên vương, đừng có ở đây mà phát ngôn bừa bãi. Tần Dương lập tức đáp, ta tạm hỏi ngươi, Ôn Ngọc Trạch rốt cuộc có bí mật gì? Tại sao Cảnh Hỏa tộc lại động lòng lớn như vậy mà không chịu từ bỏ? Vấn đề này vừa đặt ra, ánh mắt Băng U Cơ đã nhìn về phía Cảnh Lang. Mặc dù Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc trong Tam Thanh Tiên Vực luôn giúp đỡ lẫn nhau, nhưng nàng cũng không biết Ôn Ngọc Trạch rốt cuộc có bí mật gì. Tần Dương, ngươi chỉ cần thả. Cảnh Lang chưa nói hết, Tần Dương đã trực tiếp một kiếm đâm vào bả vai trái Kỳ Manh, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Cảnh Lang sắc mặt lập tức biến đổi, là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Tần Dương nói tiếp, hiện tại chúng ta đang ở trong cấm trận, ngươi không thể giết ta, nhưng ta có thể giết bọn hắn. Nếu ngươi không nói, ta sẽ trước giết Kỳ Manh, rồi giết Vũ Vô Mộng, cuối cùng giết Ôn Ngọc Trạch. Ta xem ngươi đến cùng chuẩn bị khi nào mới chịu nói. Cảnh Lang vốn nghĩ Tần Dương sẽ không dám hành động, không ngờ Tần Dương lại quyết đoán như vậy. Bí mật của Ôn Ngọc Trạch tuyệt đối không thể tiết lộ. Trong lúc này, đại hoàng ánh mắt gần như phát ra u ánh sáng. Đó chính là khát vọng với Tịnh Ma Tiên Đan, giết, giết hắn. Ngươi, Cảnh Lang, có thể ngàn vạn lần không cần nói, để Tần Dương giết Kỳ Manh. Trong sơn cốc, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Kỳ Manh, không còn âm thanh nào khác. Tất cả mọi người đều đứng sững tại chỗ. Tần Dương vốn có tính cách nói được thì làm được, không chỉ làm cho Cảnh Lang và Băng U Cơ sợ hãi, mà còn khiến Cổ Thanh Thư và Thạch Quang Diệu cũng phải khiếp vía. Khi đàm phán với tiên vương, đó không phải là chuyện đùa. Đứng lại, đột nhiên sắc mặt Cảnh Lang tái mét, phẫn nộ quát, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tần Dương cười nói, tiếp theo ngươi muốn nói thẳng ra Ôn Ngọc Trạch rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chuẩn bị sẵn cho Kỳ Manh thu thi thể đi. Nói nhảm nhiều quá, Kỳ Manh sắp chết, Ôn Ngọc Trạch cũng không cần sống. Cảnh Lang nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt đầy phẫn hận, ta sẽ nói. Cảnh Lang mở miệng, Ôn Ngọc Trạch chính là hỏa thánh tử của chúng ta. Cảnh hỏa tộc, hỏa thánh tử, tại ý nghĩa gì? Mọi người đều tỏ ra hiếu kỳ. Cảnh Lang tiếp tục, Ôn Ngọc Trạch chỉ là một tộc nhân bình thường của Cảnh Hỏa tộc. Có thể, năm đó khi chúng ta Cảnh Hỏa tộc tiến vào tiên giới, trong tộc có các đại nhân vật đã để lại một tay. Trong người Ôn Ngọc Trạch phong ấn một luồng hồn phách của một thế nhân vật. luồng hồn phách này sẽ cùng hắn dung hợp, cho đến một ngày, khi hồn phách của hắn và Ôn Ngọc Trạch hoàn toàn hòa làm một, hắn sẽ biến thành một cường giả, chí ít ở tiên giới này, sẽ trở thành vô địch. Nghe những lời này, tất cả mọi người tại hiện trường đều sững sờ, đại chúng đại khái đã hiểu rằng Ôn Ngọc Trạch thực chất chỉ là một tiểu nhân vật, có thể Ôn Ngọc Trạch sẽ tiếp nhận một vị đại nhân vật nào đó, mà hồn phách của vị này sẽ bị phong cấm, rồi sau khi thời gian trưởng thành, hồn phách đó sẽ dung hợp với Ôn Ngọc Trạch, lúc đó Ôn Ngọc Trạch sẽ trở thành một người khác, là Ôn Ngọc Trạch cường đại vô địch. Nghe đến đây, Tần Dương lập tức hỏi, khi nào sẽ dung hợp? Ôn Ngọc Trạch không nói dối, hắn thật sự không biết điều gì cả. Cảnh Lang lúc này lên tiếng, ta làm sao mà biết được, chuyện này chỉ có tiên đế tiên tôn trong tộc mới có thể rõ ràng. Ta chỉ biết Ôn Ngọc Trạch không thể chết, chết đi thì cảnh hỏa tộc chỉ còn thiếu một lá bài tẩy thật sao? Còn không chỉ như vậy, Cảnh Lang đáp, nếu như Ôn Ngọc Trạch chết, hồn phách của hắn sẽ tiêu tan. Lúc đó, hồn phách của vị đại nhân vật đó sẽ dung hợp với nhục thân của hắn. Nhưng nếu hai hồn phách chưa hòa vào nhau, sẽ khiến cho vị đại nhân vật ấy thần trí hỗn loạn, trở thành một cỗ máy giết người vô tình. Lời này tương tự như một lời cảnh báo. Nếu muốn ngăn cản Ôn Ngọc Trạch thức tỉnh, hiện tại giết Ôn Ngọc Trạch cũng không được. Một khi Ôn Ngọc Trạch chết tại đây, ngay lập tức một Ôn Ngọc Trạch khác sẽ xuất hiện, và mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Cường đại nhân vật kia là một luồng hồn phách, Tần Dương lẩm bẩm, mạnh đến mức nào cũng không phải là tiên đế tiên tôn có thể sánh được. Rốt cuộc là tầng thứ gì, ta cũng không rõ ràng. Cảnh Lang thở dài, đây chính là một chiêu hậu thủ của cảnh hỏa tộc, nhưng hiện tại nó đã bị phát hiện, ngay cả Hàn Mị tộc cũng không biết rõ về chuyện này. Lúc đó, vì sự thành công, cảnh hỏa tộc bên trong có thể đã phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí, vị đại nhân vật ở vực ngoại kia cũng vì vậy mà bị thương, nhiều năm chưa từng khôi phục. Do đó, Ôn Ngọc Trạch trở nên rất trọng yếu. Dù cho tiên đế hay tiên tôn, cũng không có Ôn Ngọc Trạch trọng yếu hơn. Một ngày nào đó, khi hồn phách khí tức của vị cường giả vực ngoại thức tỉnh, khả năng Ôn Ngọc Trạch sẽ lắc mình biến hóa, trở thành lãnh đạo của cảnh hỏa tộc. Tần Dương đã hiểu rõ điều này. Trước mặt Sơn Cốc, Băng Ô Cơ nhìn về phía Cảnh Lang, không khỏi nói, các ngươi cảnh hỏa tộc ẩn tàng thật sâu a. Cảnh Lang đắng chát thở dài, dù sâu đến đâu, ai có thể nghĩ Ôn Ngọc Trạch lại bị người bắt. Thực tế, lần này, nói cho cùng, cũng là do quái thái Thanh Tiên Tông. Thật bất hạnh, thái Thanh Tiên Tông lại, từ tận cùng Nam Phương, Tam Thanh Tiên Vực, chạy đến phía Tây, Niết Phương Thái Bạch Vực, tiêu diệt cứ điểm của bọn hắn trong Thái Bạch Vực. Nếu không như vậy, Ôn Ngọc Trạch trong cứ điểm có tiên quân bảo vệ, chắc chắn sẽ an toàn, lưu lại vị đại nhân vật kia hồn phách thức tỉnh. Kết hợp với hắn, cảnh hỏa tộc sẽ ngay lập tức có thêm một siêu cấp cường giả. Hiện tại, mọi chuyện đều xong rồi. Cảnh Lang nhìn về phía Tần Dương, một lần nữa nói, ta đã nói với ngươi, Ôn Ngọc Trạch không thể giết. Nếu như giết hắn, ngay lập tức sẽ xuất hiện một vị siêu thoát tiên đế tiên tôn, một nhân vật vô thượng, sẽ đại sát tứ phương. Tam Thanh Tiên Vực có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiều vực, thậm chí cả mười mấy vực khác, ức vạn sinh linh sẽ phải chết. Tần Dương không khỏi cười nói, ta có phải là bị dọa hay không, ngươi? Cảnh Lang tiếp tục nói, ta đã hỏi ngươi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả người? Thả người là không khả năng, nhưng Ôn Ngọc Trạch quả thực không thể giết. Trừ phi hiện tại Tần Dương là tiên đế, là tiên tôn, thì hắn mới có thể nắm chắc. Nếu không giết, Ôn Ngọc Trạch có thể sẽ thức tỉnh bất cứ lúc nào, điều đó sẽ càng phiền phức. Nhưng nếu giết, thì trong người Ôn Ngọc Trạch có một vị thức tỉnh, thần trí không rõ, sẽ đại khai sát giới. Ai có thể ngăn cản được? Không còn cách nào khác. Tần Dương nhìn về phía đám người bên ngoài Sơn Cốc, hỏi, trong Tam Thanh Tiên Vực này, ngoài các ngươi là cảnh hỏa tộc và Hàn Mị tộc, còn có dị tộc nào khác không? Không có, thật sao? Tần Dương giữ thái độ hoài nghi. Trong Đại La Tiên Vực có Viêm tộc, Vũ tộc, trong Thái Thượng Tiên Vực có Linh Đồng tộc, U Cổ tộc và Huyết Nguyệt tộc, còn trong Thái Thần Tiên Vực có Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc. Trong Tam Thanh Tiên Vực này chỉ có cảnh hỏa tộc và Hàn Mị tộc. Chỉ riêng bốn đại tiên vực này đã có rất nhiều chủng loại dị tộc. 12 đại tiên vực, mỗi đại tiên vực đều có dị tộc nội ứng. Nhìn vào tình hình hiện tại, Trong tiên giới quả thực đang có vô số lỗ hổng, hắn không biết thương mang vân giới dở ra sao. Tần Dương, ngươi đến cùng có thả người hay không? Bằng U Cơ nhìn thấy Vũ Vô Mộng bị áp chế, lại mở miệng hỏi, hai đại tiên vương, nếu thả thì thật đáng tiếc. Tần Dương chợt cười nói, không bằng, ngươi hãy nói cho ta biết, trong sơn cốc này những người nào là gian tế của ngươi dị tộc, và tại sao? Vừa nghe đến lời này, toàn bộ sơn cốc lập tức sao động, hơn trăm tiên nhân đến từ các thế lực khác nhau, trước đó còn đứng chung một chỗ, giờ đây lập tức phân tán ra, tạo thành nhiều trận danh khác nhau. Băng U Cơ và Cảnh Lang nghe xong cũng không khỏi giật mình. Ngươi vừa nói gì, ta không hiểu. Ngươi không hiểu, Tần Dương mỉm cười đáp, đừng nói là không hiểu. Mọi người không phải là kẻ ngu ngốc. Trong sơn cốc này có gian tế của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc, ta hoàn toàn có thể khẳng định điều này. Nếu các ngươi nguyện ý nói cho ta biết gian tế là ai, ta có thể cân nhắc thả Kỳ Manh hoặc Vũ Vô Mộng. Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Tần Thần Y, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Tất cả mọi người đều đang giao chiến với dị tộc, bị ngươi cứu, làm sao có khả năng hợp tác với dị tộc? Đúng vậy, chúng ta đệ tử Thượng Thanh Lâu không thể nào hợp tác với dị tộc. Đệ tử Ngọc Thanh Kim Cung của chúng ta cũng vậy. Các đệ tử từ các phương phái lần lượt tản ra, phân chia đội hình, đồng loạt lên tiếng phản đối. Tần Dương cũng không vội vàng nói gì. Khi Lý Uyển Thanh bước ra, nhìn về phía Tần Dương, nàng ngạc nhiên hỏi, Tần Thần Y, ngươi nói có phải là thật không? Tần Dương không khỏi cười nói, ta cần gì phải lừa gạt các ngươi. Lý Uyển Thanh thân hình run lên, từ nhỏ đến lớn, nàng luôn có một trái tim hiệp khách, hành hiệp trượng nghĩa, đó là giấc mộng của nàng. Giờ đây, khi đã trở thành một tiên quân nhập phẩm, và là hạch tâm đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông, khi biết dị tộc xuất hiện, gây nguy hại cho an nguy của Tam Thanh Tiên Vực, Lý Uyển Thanh có thể nói là kiên quyết trù sát dị tộc. Trong Thái Thanh Tiên Tông, không ít hạch tâm đệ tử, nhưng như nàng, chỉ cần có cơ hội đối đầu với dị tộc là lập tức tham gia, thật sự không nhiều. Năm đó, Lý Uyển Thanh chỉ là đệ tử ngoại tông, bị một vị nội tông đệ tử nhìn trúng, đến hắn dốc lòng dạy bảo. Sau đó, nàng bái nhập nội tông, vị đệ tử đó trở thành người mà nàng tôn kính và cúng bái. Thế nhưng, kết quả lại chết dưới tay dị tộc. Sau sự việc đó, việc tru sát dị tộc đã trở thành quyết tâm không đổi của Lý Uyển Thanh trong đời này. Bây giờ nghe thấy trong sơn cốc này lại có dị tộc gian tế, nàng tự nhiên không thể kiềm chế nổi sự giận dữ trong lòng. Tần Dương chưa hồi đáp lời của Lý Uyển Thanh, mà nhìn về phía giữa không trung, nơi có Cảnh Lang, Băng U Cơ và những người khác. Tần Dương, Băng U Cơ lạnh lùng nói, là tay không bắt sói, ngươi nghĩ muốn từ chúng ta miệng hỏi lấy nhiều tin tức sao? Cảnh Lang đã nói cho ngươi sự tình Ôn Ngọc Trạch, ngươi cũng không tính thả Kỳ Manh cùng Vũ Vô Mộng, hiện tại còn muốn tiếp tục hỏi lấy tin tức. Tần Dương không khỏi cười nói, tay không bắt sói, lời này cũng đúng, nhưng mà đúng là ta, các ngươi có thể làm gì? Một chân dẫm lên mặt Kỳ Manh, Tần Dương cười lạnh nói, người trong tay ta, ta có tư cách để nói chuyện cùng các ngươi. Cảnh Lang và Băng U Cơ đều tức giận, nắm chặt hai quyền, ánh mắt tràn đầy sát khí, hắn ta thật quá đáng. Cảnh Lang bước ra, hừ lạnh nói, không thể để kéo dài thêm nữa, người này hoàn toàn đang trêu đùa chúng ta. Hắn ta tiến lên, khí tức trong người cuồn cuộn dâng lên. Tần Dương, thử xem. Tần Dương cười cười, nhưng ngay lúc này, trong sơn cốc vang lên một tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, cả sơn cốc rung chuyển, đại địa cuộn cuộn, ánh sáng ở bốn phía bị phá tan, trên trời như có một đạo ngọc chất quang cháo trực tiếp sụp đổ. Phong cấm, phá, đại hoàng biến sắc, kinh hãi nói, có người đang lén lút phá giải phong cấm. Ngay lúc này, trong sơn cốc, từng thân ảnh lần lượt xông ra, con đường phía trước đều bị chặn lại. Tất cả mọi người đều hoảng loạn, lý do mà bọn hắn dám đứng ở đây rằng co với hai vị tiên vương là vì phong cấm bảo vệ. Những dị tộc kia trong thời gian ngắn không thể tiến vào, lại thêm Tần Dương đang nắm giữ mạng sống của Kỳ Manh và Vũ Vô Mộng. Nhưng hiện tại, cấm trận đã bị phá, những người đó chỉ trong nháy mắt sẽ có thể tiến đến. Thả người, Cảnh Lang hét lớn một tiếng, thân ảnh như quỷ mị đáp xuống, ta đã sớm biết. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, vung kiếm chém xuống. Một tiếng thổi phù vang lên, đầu Kỳ Manh bị chém rơi. Kỳ Manh, Cảnh Lang đã làm đến tận cùng, nhưng Tần Dương lại nhanh hơn. Kỳ Manh bị chạm, Đại Hoàng ngao ngao kêu lên, giết tới tốt, ta đều sốt ruột chết mất. Đại Hoàng, ngươi phải ngăn cản hai tiên vương kia, ta, người quá đề cao ta rồi. Đại Hoàng sắc mặt run rẩy, hai tiên vương, hắn nào là đối thủ chứ? Tần Dương liền vung tay, Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng cùng Bát Hoàng Ly Thiên Viêm hợp nhất, lơ lửng trên đầu Đại Hoàng. Đây là hoàng phẩm tiên khí cùng tiên hỏa, cho ngươi dùng, có thể ngăn cản không? Ít nhất bọn chúng không thể đánh chết ngươi, ta thử xem sao. Đại Hoàng nhìn tiên đang lơ lửng trên đầu, cả thân hình giống như mộc thánh quang, lúc này cũng có chút thần khí của chó. Cảnh Lang cùng Băng U Cơ đã xung phong tiến tới, nhưng bị Đại Hoàng ngăn lại. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, một thân ảnh dẫn theo mấy chục võ giả lao tới. Người cầm đầu khí tức phi phàm, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía thi thể Kỳ Manh trên mặt đất. Cảnh Vân Tu nhìn thấy người tới, Cù Thanh Thư nhíu mày. Tần Dương lập tức nói, Cù Thánh Nữ, hiện tại mọi người đều là sinh tử một đường, dù cho ngươi bị thương cũng phải chiến đấu. Cụ Thanh Thư đáp, tự nhiên. Nàng lập tức lao vùn vụt lên, Lam Nhược Vân định đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Dù cho hiện giờ, hắn cũng là một tiên quân nhập phẩm, nhưng so với tiên vương thực sự, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Mạo muội nhúng tay vào, chỉ có một con đường chết mà thôi. Anh, tiếng nổ vang lên, bên trong và bên ngoài, sơn cốc lập tức bộc phát. Tần Dương kéo Diệp Nam Hiên lại gần, sư phụ, ta không có việc gì, ngậm miệng. Tần Dương nói thẳng, mở miệng, Diệp Nam Hiên liền hé miệng, Tần Dương lập tức nhét một viên tịnh ma tiên, đan vào trong miệng hắn. Cù Thanh Thư còn có thể kiên trì một chút, ngươi hiện tại không muốn tham chiến, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Tịnh ma tiên, đan là tiên vương cấp bậc ngưng tụ, hiệu quả rất mạnh, ngươi không cần gấp gáp đột phá, hãy ổn định thương thế của mình trước đã. Diệp Nam Hiên nắm chặt đao, thở dài nói, vâng. Ngay sau đó, Tần Dương dùng một đao kết liễu Vũ Vô Mộng, rồi cười nói, ba cái tiên vương không ra tay, sư phụ hãy giết những kẻ đó trước. Cảnh Vân Tu, Cảnh Lang, Băng U Cơ, cả ba đều là tiên vương thực lực. Tần Dương, cho dù có tự đại, cũng biết hiện tại, hắn chỉ là cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên, không thể là đối thủ của tiên vương. Còn những kẻ khác, hắn thì không sợ, hơn nữa, còn có Lý Uyển Thanh, Thạch Quang Diệu, Vân Học, Lâm các tiên quân khác, muốn đánh thì cứ đánh. Diệp Nam Hiên thân ảnh biến mất, Tần Dương cũng dẫn theo Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ rời khỏi sơn cốc. Cảnh Vân Tu cùng của Thanh Thư đang giao đấu, phẫn nộ quát, đừng để cái tên Tần Dương chạy thoát, ta muốn sống, ta muốn tra tấn hắn hàng ngàn, hàng vạn năm, hàng vạn năm, để hắn muốn sống cũng không thể, mà muốn chết cũng không xong. Kỳ Mạnh đã chết, đây là tổn thất to lớn của Cảnh Hỏa tộc, vốn dĩ tính toán phá tan cấm chế, lặng lẽ ra tay, nhưng không ngờ cấm chế bị phá vỡ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cảnh Vân Tu càng không thể ngờ rằng Tần Dương lại quyết đoán như vậy, ngay lúc này đã chém giết Kỳ Manh cùng Vũ Vô Mộng mà không hề dây dưa. Kẻ này thật sự đáng chết. Khi khủng bố anh minh bộc phát, sơn cốc đã sớm trở thành một mảnh hỗn độn. Tần Dương mang theo Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần lao vụt đi, tiếp theo dừng lại và nói, các ngươi hãy tìm một nơi an toàn mà trốn đi, chúng ta cũng muốn tham gia, đừng nói nhảm. Hai ngươi là huyền tiên, nếu bị cửu thiên huyền tiên để mắt tới, lập tức sẽ chết. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần thở dài, lần lượt rời đi. Tần Dương đứng trên đỉnh sơn, nhìn về phía sau, đến đi, đến đi, ta đã tham ô hơn 100 khỏa tịnh ma tiên đan của Đại Hoàng, còn có một khỏa tiên vương ngưng tụ tiên đan, ta có thể đền bù cho hắn. Nghe Tần Dương nói, khí tức trong người hắn cuồn cuộn. Phía sau, từng vị cửu thiên huyền tiên và tiên quân lần lượt truy sát đến, tổng cộng hơn 100 người, chính là hắn, bắt sống, bắt sống. Lập tức, các thân ảnh giết tới, hơn 100 thân ảnh vây quanh Tần Dương, ngăn cản mọi con đường chạy trốn của hắn. Tất cả đều tới đi, Tần Dương cười cười nói, đến đây thật tốt, chỉ là ta muốn xem có bao nhiêu người, nhìn nào, có 25 tam vị cảnh tiên quân, 7 nhập phẩm cấp tiên quân, còn có 2 lập mệnh tiên quân, và 1 phá mệnh tiên quân. Tần Dương cười nói, lần này, không thua thiệt. Theo lời Tần Dương vừa dứt, Sắc mặt vị cường giả tiên quân dần đầu trở nên lạnh lẽo. Hắn cười nhạo nói, Vân Tu thiếu gia muốn khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong. Tần Dương, ngươi đã chuẩn bị tốt để lau sạch cổ mà chờ chết chưa? Một người bên cạnh nàng khẽ nói, dám giết Kỳ Manh công tử, ta Cảnh Hỏa tộc nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tần Dương mỉm cười đáp, nói nhảm nhiều như vậy, đến đây giết ta đi, giết, lập tức. Từ trong số trăm thân ảnh, từng vị cửu thiên huyền tiên lần lượt xung phong ra ngoài. Tần Dương cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí gào thét, phát ra một khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi. Đây chính là Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm. Đồng thời, ở tay trái, một chuôi đao bất ngờ xuất hiện, đó chính là Diễn Ma Tiên Đao. Đao kiếm đều đã rút ra, quang mang ngừng tụ quanh thân. Hắn thi triển Đại Đào Tứ Phương Thuật và Vạn Kiếm Bát Phương Quyết, hai đại tiên quyết đồng thời bạo phát. Khi một kiếm chém ngang ra, một đao cũng trực tiếp chẻ dọc xuống. Hỏng, tiếng đao kiếm oanh minh vang lên, khiến sắc mặt vị Phá Mệnh Tiên Quân dẫn đầu biến đổi. Tần Dương đao kiếm mang theo sát khí hung ác, khiến lòng người run sợ. Những cửu thiên huyền tiên kia không thể nào ngăn cản nổi. Có thể đã quá muộn. Phanh, phanh, phanh, giữa không trung, từng tòa núi cao bị vỡ nát. Còn những vị cửu thiên huyền tiên thẳng hướng Tần Dương, thân thể bị kiếm khí đao kình đánh trúng, hoàn toàn tan vỡ. Cửu thiên huyền tiên lui ra, vị Phá Mệnh Tiên Quân dẫn đầu quát lên, tiên quân chi cảnh, theo ta giết. Đến lúc này, hắn biết không còn gì có thể do dự, dẫn đầu nhóm Phá Mệnh Tiên Quân nhìn về phía hai vị Lập Mệnh Tiên Quân bên cạnh, trực tiếp nói, Cảnh Đống, Cảnh Đình, không cần lưu thủ, cứ việc giết hắn đi. Vâng, ba đại tiên quân lập tức tấn công tới. Tần Dương nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng cười một tiếng, rồi nuốt một viên Tịnh Ma Tiên Đan. Đây là viên tiên đan do tiên vương ngưng tụ, sau khi nuốt vào, khí tức trong cơ thể hắn bùng nổ. Hãy cùng các ngươi chơi một chút, hắn nói, khí tức trong người lập tức tăng lên, lôi kiếp, dẫn đầu Phá Mệnh Tiên Quân sắc mặt biến đổi. Người này muốn độ lôi kiếp, đừng sợ, dẫn đầu tiên quân quát. Người này chỉ là nhị trọng thiên cảnh, dù cho độ kiếp, cũng chỉ là cửu thiên tiên lôi mà thôi. Cửu thiên huyền tiên phải chịu 9 lần lôi kiếp, có tam thiên tiên lôi, lục thiên tiên lôi, cửu thiên tiên lôi, thập nhị thiên tiên lôi, phạt thiên tiên lôi, thái thanh tiên lôi, ngọc thanh tiên lôi, thượng thanh tiên lôi, và cuối cùng là lôi kiếp khủng khiếp nhất, tử tiêu tiên lôi. Để từ nhị trọng thiên lên tam trọng thiên, hắn phải chịu đựng cửu thiên tiên lôi, nhưng cửu thiên tiên lôi cũng không quá đáng sợ. Tần Dương cười nói, thật sao, lần này ta có thể tập hợp 3 lần lôi kiếp, cùng nhau độ, anh long long. Trong chớp mắt, giữa các sơn mạch, phong thành bỗng nhiên ngừng lại, và trên cao ngưng tụ một đạo lôi vân xoáy, tập hợp lại một thể. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể trút xuống. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương có thể áp chế lôi kiếp trong người mình. Khi đến tam trọng thiên, tứ trọng thiên và ngũ trọng thiên lôi kiếp, khoảnh khắc này, mọi thứ hoàn toàn bùng nổ. Trong khoảng thời gian này, áp chế lôi kiếp thật sự là rất khó khăn. Tần Dương phải dùng hết sức mình để áp chế, trực tiếp phóng thích ra. Khí tức khủng bố trong người cuồn cuộn, không ngừng gào thét bạo phát. Khí tức khủng bố tràn ngập không gian, anh long long, âm thanh oanh minh, vang vọng. Một đạo rồi lại một đạo lôi điện, như sóng gió, gào thét mà ra. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống. Không đúng, vị tiên quân Phá Mệnh dẫn đầu biến sắc. Đây không chỉ là cửu thiên tiên lôi, đúng vậy, không chỉ là cửu thiên tiên lôi. Đợt lôi kiếp này, nhị trọng thiên cửu thiên huyền tiên đột phá, mà còn có thập nhị thiên tiên lôi, phạt thiên tiên lôi, thậm chí cả thái thanh tiên lôi cũng bùng phát. Chỉ khi nào xung kích lục trọng thiên cảnh giới mới có thể dẫn động thái thanh tiên lôi. Thế nhưng hiện tại Tần Dương lại chính là người đã dẫn động thái thanh tiên lôi. Oanh, trong nháy mắt, lôi kiếp đầu tiên ập xuống, khủng bố lôi đình, cùng với gió lốc và mưa chút, tất cả đều cùng lúc ập tới. Những khủng bố thanh thế này khiến mọi người sợ hãi, khí tức cuồn cuộn không ngừng phóng ra. Lôi kiếp đầu tiên hàng lâm, đánh thẳng vào thân thể Tần Dương, bao trùm hắn hoàn toàn, cuồng cuộn lôi điện cùng gió bão, triệt để phủ kín xung quanh Tần Dương. Cảnh Hãn đại nhân, cái này, lôi kiếp này thật sự quá khủng bố. Bọn hắn có thể đủ sức kháng cự lại lôi kiếp của Tần Dương, Nếu như một ngày bọn hắn đến gần hắn, lôi kiếp của Tần Dương sẽ gấp 10, gấp 100 lần khuếch trương uy lực, giết chết bọn hắn. Cửu Thiên Huyền Tiên trải qua kiếp nạn, chỉ có thể tự mình chống đỡ. Nếu có người đến gần, thiên kiếp sẽ chẳng cần biết ngươi là ai, mà trực tiếp bổ xuống. Lôi kiếp chính là ý chí của thiên đạo, không nói lý lẽ hay cảm tình. Lôi kiếp quá khủng khiếp. Chúng ta mấy người, như là vào bên trong, gấp 10, gấp 100 lần phản phệ, sẽ khiến chúng ta lập tức mất mạng. Trừ phi là tiên vương, mới có thể kháng cự được loại thái thanh tiên lôi khủng bố này. Mấy người thực sự không nghĩ ra được, tại sao Tần Dương lại có thể dẫn động thái thanh tiên lôi? Chẳng lẽ gia hỏa này muốn một hơi thở chịu mấy lần lôi kiếp? Cảnh Hãn ánh mắt ngẩn ngơ, không thể nào, lôi kiếp một lần đã khiến người ta quá sức, huống chi là mấy lần, một hơi thở chịu mấy lần lôi kiếp, chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Tần Dương thực sự có can đảm làm như vậy không? Cảnh Hãn bên cạnh Cảnh Đống và Cảnh Đính cũng nghĩ lại mà sợ. Tiểu Cửu Thiên Huyền Tiên này thật sự khiến lòng người hoang mang. Oanh, lại một đạo lôi kiếp ập xuống, thẳng hướng Tần Dương. Lúc này, Tần Dương, trong lôi kiếp, căn bản không thể nhìn rõ dung mạo và khí tức của hắn. Gia hỏa này sẽ không bị lôi kiếp đánh trúng mà chết chứ? Tiếp tục đi, hào hào chơi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên trong phạm vi hạch tâm của lôi kiếp. Thanh âm của Tần Dương bỗng nhiên nổi lên. Theo tiếng vang đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Dương. Thân ảnh hắn như điện, trực tiếp phóng tới chỗ Cảnh Hãn và những người khác. Tiểu tử này còn dám tới giết, đúng là tìm chết. Cảnh Đình và Cảnh Đống thấy cảnh tượng này không khỏi tức giận, chạy nhanh. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, sắc mặt Cảnh Hãn bỗng thay đổi. Người này thật không đáng sợ, nhưng lôi kiếp của hắn thì thật đáng sợ. Ai mà biết được lôi kiếp này khuếch tán ra sẽ tăng phúc đến bao nhiêu lần. Ngọc Thanh Tiên Lôi nếu tăng lên gấp mấy lần, có thể sẽ khiến vị phá mệnh tiên quân này liều mạng. Đừng chạy à! Tần Dương xung quanh người phong vũ lôi điện cuồn cuộn bùng nổ, liên tục bổ tới thân hình hắn. Nhưng đối với lôi kiếp, Tần Dương không hề lo lắng, chỉ cười nói: lôi kiếp này mọi người cùng nhau thử một chút. Bành bành, khi Tần Dương không ngừng di chuyển, lôi kiếp cũng di chuyển theo. Mọi võ giả, cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên hay tiên quân, đều không có ai đủ sức ngăn cản lôi kiếp bùng nổ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, thậm chí có người ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có, đã bị từng đạo lôi đình hỏa trụ trực tiếp tấn công. Lần này Tần Dương có thể phá 3, phá 4, phá 5 lôi đình cùng lúc bùng nổ, mà hắn cũng không biết rốt cuộc lôi đình này có thể đạt đến các cấp bậc nào. Sau đó oanh long long, lôi kiếp cuồn cuộn, Cảnh Hãn cùng với Cảnh Đống và Cảnh Đình không ngừng trốn khỏi Tần Dương. Hiện tại Tần Dương không gặp nguy hiểm, nhưng xung quanh hắn là lôi kiếp đầy rẫy nguy hiểm. Gia hỏa này thế mà dùng chính lôi kiếp của mình để giết người. Hắn thật không biết sợ, không lo lắng rằng lôi kiếp sẽ làm hắn nổ chết sao? Trong tiên giới, tiên nhân độ kiếp đều mong tìm một nơi hoang vắng, không ai biết đến, bởi vì họ sợ bị quấy rầy trong lúc độ kiếp. Chỉ cần phân tâm một chút là có thể chết oan. Tần Dương thì tốt rồi, trực tiếp mang theo lôi kiếp của chính mình muốn giết người. Anh Long, ba, rầm rầm, phong vũ, lôi điện thay nhau nổi lên, sơn mạch và đại địa khắp nơi đều trở thành một mảnh hỗn độn. Cảnh Hãn vội vã chạy về phía sơn cốc ban đầu, nhất định phải chạy, để cho mấy vị công tử ra tay, trừng trị Tần Dương. Cứu mạng A, công tử, Cảnh Hãn hô lớn, cứu mạng A, lão Tần. Cùng lúc đó, một con đại hoàng cầu cũng đứng trên đỉnh đầu với một ngọn tiên đăng, hỏa diễm tiên đăng lượn lờ. Thân ảnh hắn bị hai đạo khí thế khủng bố truy đuổi. Cảnh Hãn, Cảnh Đống và Cảnh Đình toàn thân chật vật, đầu tóc cháy đen, chạy đến bên cạnh Cảnh Lang cùng Băng U Cơ. Lúc này, Cổ Thanh Thư cũng từ trên trời giáng xuống, đứng cách một khoảng xa, nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương đang chịu lôi kiếp, ánh mắt Cổ Thanh Thư ngừng lại. Cùng lúc đó, Cảnh Vân Tu cũng rơi xuống, từ xa nhìn về phía Tần Dương. Băng U Cơ, Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu khí thế hùng mạnh, đứng trên từng đỉnh núi, tựa như những tiểu thái dương lấp lánh, tiên vương chí thái, tất nhiên là khác biệt với tiên nhân tầm thường. Cổ Thanh Thư đứng trên đỉnh núi, nuốt một viên tiên đan, gương mặt xinh đẹp tái nhợt dần khôi phục được chút huyết sắc. Nàng vốn bị trọng thương sau cuộc chiến với Kỳ Minh, Giờ thương thế vẫn chưa hồi phục, chỉ trong khoảng thời gian ngắn giao thủ với Cảnh Vân Tu, nàng đã gặp phải nhiều lần nguy hiểm. Cảnh Hãn cùng hai người còn lại đứng sau lưng Cảnh Lang, nuốt ngụm nước bọt, chật vật nói: "Cảnh Lang công tử, người này là cửu thiên huyền kiên nhị trọng thiên, một hơi thở đã độ kiếp mấy lần, Ngọc Thanh Tiên Lôi đều đã dẫn ra, hắn muốn dùng tiên lôi để giết chúng ta." Cảnh Lang nhìn về phía họ, ánh mắt lạnh lùng: "Cửu thiên huyền tiên lôi kiếp, cho dù tiên quân có dính vào cũng phải ôm hận. Các ngươi lui ra, đi giết những kẻ khác đi. Người này, ta sẽ tự mình đối phó." Băng U Cơ lạnh lùng nói: "Ngươi thật thông minh, dùng chính lôi kiếp của mình để tru sát đối thủ, chỉ là một tiểu đạo mà thôi." Cảnh Lang hở hững đáp: "Lôi kiếp thực sự hung ác, nhưng Tử Tiêu Tiên Lôi cũng không thể gây tổn thương quá lớn cho tiên vương. Cho dù có gấp 10, gấp 100 lần Tử Tiêu Tiên Lôi cũng không có ý nghĩa." Nghe đến đó, Băng U Cơ gật đầu nói: "Cuối cùng chỉ là một tiểu đạo, như cửu thiên huyền tiên cũng có thể dựa vào lôi kiếp để giết tiên vương tiên hoàng, ai còn muốn tấn thăng nữa? Tần Dương, biện pháp này chính là tự thân lôi kiếp gia tăng, người khác nếu tiến vào sẽ gặp phải phản phệ gấp 10, gấp 100 lần, dù có nhiều phản phệ, uy lực lớn nhất cũng chỉ là Tử Tiêu Tiên Lôi công kích, tiên quân không gánh chịu nổi, còn tiên vương thì có thể gánh vác. Kia Cù Thanh Thư cũng muốn giết." Băng U Cơ nhìn về phía xa, nói: "Ta đi giết nàng." Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu gật đầu. Đại Hoàng lúc này đã đi cách Tần Dương hơn 10 dặm, nhìn vào lôi kiếp đang dũng động, nói: "Lão Tần, ta không thể ở lại, ngươi tự đi đi." "Cáo từ." Tần Dương chạy đi vì muốn giải quyết những tiên quân và cửu thiên huyền tiên kia, tránh cho Thạch Quang Diệu, Lý Uyển Thanh và Vân Học Lâm bị vây công, không thể chống đỡ mà chết. Lúc này, Đại Hoàng đã trả lại cửu hoàn nhiên thiên đăng. Tần Dương cầm trong tay thiên đăng, bên trong tiên hỏa dũng động, Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu hai người, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới Đại Hoàng. Tần Dương cười nói: "Thiếu ngươi hai khỏa tiên vương cấp bậc tiên đàn. Chờ ta giết hai người kia, ta sẽ trả lại cho ngươi." Chuẩn bị chạy trốn, Đại Hoàng nghe thấy lời này, cũng không quay đầu lại nói: "Dễ nói, dễ nói, Tần gia, ta chờ ngươi." Chợt, một vệt hoàng quang biến mất, Tần Dương cười cười, sau đó quay người nhìn về phía Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu: "Kỳ Manh là ta giết, Vũ Vô Mộng cũng là ta giết, tiếp theo đến lượt các ngươi hai người." Vừa nghe lời nói này, Cảnh Lang cùng Cảnh Vân Tu trong người sát khí cuồn cuộn, hắn hừ lạnh một tiếng, bước ra, hướng về Tần Dương mạo anh kích. Khi hai người tiến vào phạm vi lôi kiếp của Tần Dương, khủng bố phong vũ lôi điện liền lập tức tạo ra một cơn sóng đẩy mạnh, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp anh kích vào thân thể hai người. Hừ, Cảnh Lang hừ lạnh một tiếng, bàn tay dương lên, một cây cờ lớn đón gió căng phồng, hóa thành cao lớn mấy trăm trượng, đằng không mà lên, ngăn cản trước mặt hắn cùng Cảnh Vân Tu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương không hề thay đổi biểu tình, chỉ chế nhạo một tiếng, rồi bàn tay nắm lại. Cửu hoàn nhiên thiên đăng cũng đón gió mà lên, tiên đăng cùng tiên hỏa bát hoang ly thiên viêm dung hợp lại, nháy mắt hóa thành chín đạo hỏa diễm giao long dài mấy trăm trượng, gào thét mà ra. Trên không trung, giữa lôi kiếp, ba người đang đấu pháp, dưới mặt đất, Thạch Quang Diệu, Vân Học Lâm, Lý Huyền Thanh và Lam Nhược Vân cũng đang chém giết cùng với những chiến sĩ dị tộc, đánh lên. Lý Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt kinh dị, Tần Dương lại có thể cùng tiên vương đấu lại, gia hỏa này, mạnh đến vậy sao? Lam Nhược Vân cũng kinh hãi nhìn hắn. Thạch Quang Diệu ngẩng đầu, hoảng hốt nói: "Mã Đức, cửu thiên huyền tiên mà có thể đối kháng với tiên vương sao? Đây quả thực là một chuyện quá dọa người." Vân Học Lâm cũng hoang mang nói: "Tần thần y mạnh mẽ như vậy, đây thực sự là kỳ tích. Chưa từng thấy cửu thiên huyền tiên có thể phân cao thấp với tiên vương." "Đúng vậy, ai từng thấy cửu thiên huyền tiên có thể đối đầu trực diện với tiên vương? Dù có mượn dùng lôi kiếp, cũng chẳng có mấy ai dám giao thủ với người khác trong lúc độ kiếp." Oanh long long, trên dãy núi, tiếng sấm vang lên liên hồi. Tần Dương đứng vững giữa trung tâm lôi kiếp, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm. Thái Thanh Tiên Lôi xác thực là khủng khiếp, nhưng đối với tiên vương cũng không gây được sát thương lớn. Cảnh Lang cười lạnh nói: "Ta có một đại kỳ tên là cửu chuyển thiên viêm viêm kỳ, người công kích bằng lôi kiếp nó có thể ngăn chặn hơn nửa. Ta cùng hắn có thể ngăn chặn một phần nhỏ, hoàn toàn có thể chịu đựng. Tần Dương, chớ có cho rằng vương phẩm tiên khí chỉ có mình ngươi sở hữu. Tần Dương nhìn về phía Cảnh Lang, không khỏi nói, ngươi hình như rất đắc ý. Phải thì thế nào, có thể là ta cái này lôi kiếp mới chỉ bắt đầu. Tần Dương tiếp tục nói, tiếp theo không chừng sẽ là cái gì lôi kiếp nữa. Ngươi xác định rằng cái đại kỳ trên đầu ngươi có thể chịu đựng mãi được sao? Chuyện cười. Cảnh Lam cười gằn nói, ngươi hiện tại nhị trọng thiên, muốn trực tiếp bước vào lục trọng thiên, cửu thiên tiên lôi, thập nhị thiên tiên lôi, phạt thiên tiên lôi, thái thành tiên lôi đều sẽ kéo đến. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bước vào thất trọng thiên lại trải qua ngọc thanh tiên lôi? Nghe thấy lời này, Tần Dương không khỏi cười nói, không, ngươi hiểu lầm, hiện tại chỉ mới dừng lại xuất hiện thái thanh tiên lôi. Ta từ nhị trọng thiên đến tam trọng thiên chỉ cần trải qua lôi kiếp mà thôi. Tiếp theo, Tần Dương vừa nói, bỗng nhiên từ trên không trùng vàng lên tiếng anh minh. Tiếp theo, Tần Dương từ từ mở miệng, khí tức trong người hắn triệt để gia tăng. Giờ phút này, hắn đã trở thành một vị cửu thiên huyền tiên ở tam trọng thiên cảnh giới. Lôi kiếp vẫn chưa kết thúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Cảnh Vân Tu cùng Cảnh Lang liền thay đổi. Tam trọng thiên, người này vừa mới đạt tới tam trọng thiên, vì sao lại xuất hiện thái thanh tiên rồi? Huyền tiên muốn xung kích lên cửu thiên huyền tiên, nhất trọng thiên thì sẽ gặp phải tam thiên tiên lôi. Cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên muốn xung kích lên nhị trọng thiên sẽ gặp lục thiên tiên lôi. Nhị trọng thiên muốn xung kích lên tam trọng thiên thì chỉ có cửu thiên tiên lôi. Đó là quy luật đã tồn tại vạn cổ. Vừa rồi, bọn họ còn cho rằng Tần Dương phải trải qua nhiều lần lôi kiếp mới có thể xuất hiện thái thanh tiên lôi. Không ngờ, thực tế chỉ là Tần Dương từ nhị trọng thiên xung kích lên tam trọng thiên mà thôi. Các loại lôi kiếp, nhị trọng thiên lên tam trọng thiên đã dẫn động thái thanh tiên lôi. Vậy, khi hắn từ tam trọng thiên xung kích lên tứ trọng thiên, có phải sẽ xuất hiện oanh long long, thiên địa phía trên vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, những đạo lôi đỉnh lan xuống, đập vào thân thể Tần Dương, ngọc thanh tiên lôi, Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu sầm mặt lại. Quả nhiên, ngọc thanh tiên lôi đã xuất hiện, một người tam trọng thiên đột phá lên tứ trọng thiên lại dẫn động ngọc thanh tiên lôi. Chỉ có thể nói rằng, người này tại cửu thiên huyền tiên nhất cảnh, nhục thân, tinh khí, hồn phách đều cường đại đến mức nhất định, mới có thể xuất hiện những tình huống trái thường quy như vậy. Cảnh Vân Tu hờ hững nói, đã như thế, càng không thể để hắn sống sót. Người này có đại thù với Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mỹ tộc. Nếu để hắn trưởng thành, tương lai trở thành tiên quân, tiên vương thì sẽ càng thêm phiền phức. Người như vậy tuyệt đối không thể lưu lại. Oanh oanh, sát phạt lại tiếp diễn. Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu thân thể được bao phủ bởi một tầng viêm khí tựa như khải giáp thần y, bảo vệ hai người, khủng bố thủy triều càn quét. Đại kỳ bay phất phới, theo gió mà động, phóng ra từng đợt hỏa diễm gợn sóng, khuếch tán ra để chống lại lôi kiếp oanh kích. Tiếp theo, còn gì nữa không? Tần Dương nói, rồi một lần nữa, lôi kiếp oanh minh bạo phát, thượng thanh tiên lôi. Cảnh Lang nhìn chằm chằm, trong mắt chứa đầy sát khí. Người này đúng là vương bát đản, hắn không thể dẫn động cả tử tiêu tiên lôi sao? Khi Cảnh Lang đang nghĩ như vậy, đột nhiên, từ trên không trung, tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, khí tức đáng sợ lại một lần nữa bộc phát. Anh minh dũng động giữa không trung, xé nát không khí, phát ra một đạo sát khí kinh thiên động địa, một đạo tử sắc lôi đình mang theo điện mang khủng bố và sóng gió bạo phát từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bức Tần Dương. Tử tiêu tiên lôi, đây là bát trọng thiên đột phá đến cửu trọng thiên sẽ xuất hiện lôi kiếp, có thể hiện tại là lúc Tần Dương phải đối mặt với lôi kiếp. Nhìn vào lúc này, Tần Dương khí tức trong cơ thể cuồn cuộn đã ngưng tụ đến tứ trọng thiên cảnh giới. Hơn nữa, khi lôi kiếp đến, sau khi vượt qua lôi kiếp, khí tức của hắn sẽ còn tiếp tục gia tăng, thật không thể tưởng tượng nổi. Cảnh Lang lúc này trong lòng cảm thấy sợ hãi, không thể khinh thường hắn, đã minh bạch một tiểu cửu thiên huyền tiên tứ trọng thiên dẫn động tử tiêu tiên lôi. Nếu như xem thường Tần Dương, e rằng hôm nay bọn họ cũng sẽ lật thuyền trong mương. Hai người không thể như kỳ manh và Vũ Vô Mộng, chịu khuất phục mà chết ở nơi này. Tần Dương tay cầm Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng, quanh thân bao phủ hỏa diễm, Tử Tiêu Tiên Lôi, có thể sẽ không giết được hai vị chứ? Tần Dương nói với giọng trong trẻo, rồi tiếp tục, nhưng mà còn có ta đây. Lôi kiếp oanh mình, không chỉ ảnh hưởng đến Tần Dương, mà còn tác động mạnh hơn đến Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu. Trên không trung, Tần Dương bay lên, Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng lơ lửng trên đầu, ánh sáng chiếu sáng bốn phương, biến hóa thành tám đạo hỏa diễm thạch trụ, bát hoang ly thiên viêm. Khi hỏa diễm dũng động, trong thiên địa lôi kiếp, vào lúc này, tiếng nổ vang lên, khí tức càng thêm khủng bố, cuồn cuộn dâng trào, lôi kiếp ngày càng mạnh, gã này, điên rồi. Cảnh Lang nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tái nhợt, Tần Dương đang dùng tiên khí để tránh né lôi kiếp. Loại thủ đoạn tự gian lận này sẽ khiến lôi kiếp của hắn càng thêm cường hoành. Một khi Tần Dương lôi kiếp càng hung ác, thì bọn họ cũng sẽ phải chịu đựng lôi kiếp khủng khiếp hơn. Cái gia hỏa này hoàn toàn là tự dùng chiêu giết địch 1000, tự tổn 800. Muốn lợi dụng lôi kiếp để giết chết ta và ngươi, thì ngươi cũng phải vượt qua chính mình lôi kiếp, Cảnh Lang nói. Còn lo cho ta sao? Tần Dương cười lạnh đáp. Nếu ta không gánh nổi lôi kiếp, ta sẽ không dẫn hắn xuống đâu, còn tiếp tục lo lắng cho chính mình đi. Khi Tần Dương nói xong, thân thể hắn hai bên có hiện ra long ảnh phượng ảnh vòng quanh. Khi long ảnh và phượng ảnh lượn quanh, tiếng oanh minh vang lên bên tai nếp óc, sát khí khủng khiếp bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm nhận được một lực lượng cuồn cuộn, không gì sánh nổi, đang bạo phát ở giữa mặt đất này. Lôi kiếp lại tăng mạnh, oanh, đồng, những lôi kiếp liên kiếp rơi xuống. Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu đều nhìn thấy, cờ xí lơ lửng trên đỉnh đầu họ phát ra âm thanh nức nở. Vương phẩm tiên khí này cũng không thể ngăn cản được lôi kiếp khủng khiếp bạo phát. Đến đi, Tần Dương giao rộng hai cánh tay, những lôi đình lại một lần nữa oanh minh, rơi xuống người hắn. Tuy vậy, thân ảnh hắn vẫn đứng vững giữa không trung, như thể không bị ảnh hưởng gì. Oanh, oanh long long, dần dần, cờ xí cũng không còn sức chống đỡ nổi. Khủng bố lôi kiếp hoàn toàn ập xuống người Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu, đau đớn tràn ngập. Dù hai người đó là tiên vương, thực lực cường đại, nhưng Tử Tiêu Tiên Lôi cũng không thể triệt để chấn diệt họ. Trước tiên lôi, cờ xí không thể chống đỡ nổi. Nếu hai người tiếp tục man lực chống cự lôi kiếp, sẽ rất không sáng suốt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tần Dương đứng giữa không trung, nhìn về phía hai người, cười nhạo nói. Các ngươi coi ta là thành cái gì rồi? Ta và ngươi muốn đi, ngươi có thể đừng đi. Tần Dương một bước bước ra, lôi kiếp anh kích vào thân thể hắn, đánh nổ lốc bốp, khiến hắn rung động. Còn có càng mạnh lôi kiếp đang chờ các ngươi. Cái gì? Vừa nghe lời này, sắc mặt Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu triệt để biến đổi. Càng khủng bố, Tử Tiêu Tiên Lôi đã là lôi kiếp bá đạo nhất mà Cửu Thiên Huyền Tiên có thể dẫn động. Càng khủng bố có thể là cái gì? Không cần hai người nghĩ nhiều, Tần Dương nội khí tức lại một lần nữa kéo lên. Tam trọng thiên chi cảnh lột xác trưởng thành, tứ trọng thiên khí tức từng bước ngưng tụ. Không chỉ có thế, khí tức tứ trọng thiên đã bao quanh Tần Dương, hắn đã hướng đi ngũ trọng thiên bước đi. Nguyên bản lần này, Tần Dương chỉ định áp chế chính mình ba lần lôi kiếp, chuẩn bị một hơi thở vượt qua. Trên thực tế, hắn còn nghĩ đến việc dựa vào lôi kiếp để giết vài đại đầu nhân vật. Kỳ Manh cùng Cù Thanh Thư giao chiến nhận thương, Vũ Vô Mộng và Diệp Nam Hiên chém giết bị thương. Hai tiên vương này bị giết quá đơn giản, tính là đại hoàng nhặt được tiện nghi. Bây giờ, Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu hai người dựa vào chính mình tích lũy lôi kiếp để giết chóc mới thật sự cảm thấy thống khoái. Lục trọng thiên, Tần Dương siết chặt hai tay, khí tức sát khí trong cơ thể cuồn cuộn bạo phát. Từ nhị trọng thiên đến lục trọng thiên, hắn đã hoàn toàn thăng hoa. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới, hắn trùng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai thác đất đai, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem, Tần Dương hai tay nắm chặt, khí tức trong cơ thể bành trướng, quanh thân hắn đạo đạo quang trạch bao phủ. Cửu Thiên Huyền Tiên, lục trọng thiên, hắn cảm nhận được khí tức cuồn cuộn bên trong, mỉm cười. Thời gian qua đi, hắn không hề lãng phí công sức để áp chế lôi kiếp khổ kình. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu, hai vị đến đây, hãy ở lại đây đi. Hắn vừa nói xong, thiên địa rung chuyển, lôi kiếp lại ầm ầm lăn lộn. Lần này lôi kiếp mạnh mẽ hơn gấp 10 lần so với trước, thân thể Tần Dương cũng càng thêm cường hoành, toàn thân toát lên một thứ ánh sáng nhàn nhạt như ngọc. Hắn nắm tay lại, cựu hoàn nhiên thiên đang xuất hiện, ánh đèn óng ánh lập tức phủ xuống hai người Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu. Cảnh Vân Tu chửi nhỏ một câu, vẫy tay một cái, khí tức cuồn cuộn bạo phát. Lập tức có một tôn đỉnh vuông bốn chân xuất hiện trước hắn. Phương đỉnh nhanh chóng khuếch trương lên trăm trượng, cuồn cuộn hỏa diễm bùng phát, hóa thành một đạo hỏa màn, bao bọc lấy Cảnh Vân Tu và Cảnh Lang. Ba nhân, tiên đăng quang chiếu xạ mà tới, va chạm vào đỉnh, phát ra tiếng nổ vang chấn động, lại là một kiện vương phẩm tiên khí. Thấy cửu hỏa nhiên thiên đăng bị ngăn cản, thần sắc Tần Dương vẫn bình tĩnh, bước chân tiến lên, lôi kiếp ầm ầm vằm vang dội trên trời, lôi vân dày đặc, sóng gió chớp động, như thể ẩn chứa điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Đến rồi, trong khoảnh khắc này, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia rung động, cuối cùng, thời khắc cũng đã đến. Hắn hiện này đang ở lục trọng thiên chi cảnh lôi kiếp, rõ ràng đã siêu thoát cửu trọng thiên cấp bậc. Ông, sau một khắc, giữa không trung, lôi vân cuồn cuộn, một đạo âm thanh vang lên bỗng nhiên rội rà. Theo âm thanh ấy vang lên, oanh long long, oanh, cuồn cuộn sấm rền, đem cả một vùng thiên địa đều áp chế, phóng xuất ra uy năng không gì sánh được. Đó là, trong khoảnh khắc này, bốn phương thiên địa, rất nhiều thân ảnh đều nhìn về phía trên không. Tiếng sấm rền cuồn cuộn, khí tức cuồn cuộn, nhưng kia là cái gì? Hỗn độn thiên lôi, cửu trọng thiên mới có thể gặp hỗn độn thiên lôi? Sao có thể? Ánh mắt tụ lại, thiên lôi cuồn cuộn, tựa như có thể chém đứt cả thiên địa. Nguyên bản, xung kích lục trọng thiên mới có thể xuất hiện thái thanh tiên lôi, xung kích thất trọng thiên sẽ xuất hiện ngọc thanh tiên lôi, xung kích bát trọng thiên là để rèn luyện thượng thanh tiên lôi, mà xung kích cửu trọng thiên mới sẽ có tử tiêu tiên lôi. Hiện tại, Tần Dương đã ở lục trọng thiên, xung kích thất trọng thiên, đáng lẽ phải xuất hiện ngọc thanh tiên lôi. Nhưng giờ đây, nào chỉ là ngọc thanh tiên lôi, ngay cả thượng thanh tiên lôi và tử tiêu tiên lôi đều đã xuất hiện. Không chỉ như vậy, hỗn độn thiên lôi này rốt cuộc là cái quái gì? Bát trọng thiên chi cảnh, đi đến cửu trọng thiên, bình thường mà nói, là tử tiêu tiên lôi rèn luyện, hỗn độn thiên lôi cũng sẽ xuất hiện khi bát trọng thiên xung kích vào cửu trọng thiên ma luyện. Nhưng điều này cực kỳ hiếm hoi. Từ xưa đến nay, những kẻ xung kích cửu trọng thiên, nếu có thể dẫn động hỗn độn thiên lôi, thì tất nhiên là điều khiến người đời kinh hãi. Đây là sự khảo nghiệm cường độ của thiên đạo. Từ trước đến nay, chỉ có những kẻ có tư chất đạt đến cấp bậc tiên đế, tiên tôn, siêu cấp yêu nghiệt mới có thể dẫn động hỗn độn thiên lôi trong bước tiến này. Nếu chín loại tiên lôi được coi là tồn tại khủng bố nhất, thì hỗn độn thiên lôi còn khủng khiếp hơn nữa, hoàn toàn siêu việt so với chín đạo tiên lôi cộng lại, so với chín loại tiên lôi. Điều này càng không thể suy nghĩ. Vì vậy, đây là sự đồng thuận của thượng thiên với những yêu nghiệt thiên tư, đồng thời cũng là rèn luyện và tiêu diệt những yêu nghiệt thiên tử. Những kẻ vượt qua được lôi kiếp này, 10 thì không còn một. Chẳng ai ngờ rằng Tần Dương lại có thể dẫn động hỗn độn thiên lôi ngay tại lục trọng thiên. Thực tế, chính hắn cũng không ngờ đến điều này. Lần này vốn dĩ chỉ là đến lục trọng thiên, đã nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng mơ hồ cảm nhận được rằng lôi kiếp của mình vẫn chưa kết thúc, Tần Dương hiểu rằng sẽ có một lôi kiếp khủng khiếp khác sắp ập đến, hỗn độn thiên lôi. Khi nhìn thấy hỗn độn thiên lôi xuất hiện, Tần Dương không hề tỏ ra lo lắng, khuôn mặt hắn lại mang theo vài phần tiếu dung. Rất tốt. Tần Dương nhìn về phía Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu, cười nói, tử tiêu tiên lôi có chút miễn cưỡng để giết các ngươi, nhưng hỗn độn thiên lôi thì đơn giản hơn nhiều. Vừa nghe lời nói này, sắc mặt Cảnh Tranh và Cảnh Vân Tu liền biến đổi. Hai người làm sao không biết rõ sự khủng bố của hỗn độn thiên lôi, đừng nói đến họ, ngay cả đại thành tiên vương cũng phải chịu thua. Người này, Tần Dương, quả thật không phải người bình thường. Ngươi toàn dùng thiên lôi để giết chết ta và ngươi, vậy còn ngươi thì sao? Cảnh Vân Tu lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không toàn lực ứng phó với chính mình lôi kiếp, lúc đó sẽ chết rất thê thảm đấy. Nghe đến lời này, Tần Dương không khỏi cười lớn. Đến bây giờ, các ngươi vẫn lo lắng cho ta, thật là có lương tâm. Hắn nói xong, bàn tay nắm chặt, khí tức trong cơ thể tràn ra. Khí tức của Lục Trọng Thiên hiện rõ, tạo nên một cảm giác khủng bố liên tục. Trên thực tế, một cửu thiên huyền tiên Lục Trọng Thiên, cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể khiến nhiều tiên quân và tiên vương cảm thấy khủng hoảng. Nhưng lúc này, Tần Dương đứng trong lôi kiếp, ở giữa lôi kiếp hạch tâm, nên cảm giác áp bách cũng rất mạnh. Đến đi, hắn nhìn về phía Cảnh Vân Tù và Cảnh Tranh, rồi nói, bàn tay nắm chặt, sát khí lan tỏa, oanh, hỗn độn thiên lôi ầm ầm ầm giáng xuống, trực tiếp đập vào bên người Tần Dương. Hắn không nói hai lời, lập tức đuổi theo Cảnh Tranh và Cảnh Vân Tu, chạy, chờ hắn lôi kiếp kết thúc, chúng ta giết hắn, cũng dễ như trở bàn tay. Nói xong câu này, Cảnh Tranh và Cảnh Vân Tu cũng bất chấp mọi thứ, lập tức bỏ chạy. Hai đại tiên vương, tốc độ nhanh chóng biết bao, chỉ cần làm cho hai người xoay người nhìn lại, đã khiến họ sợ hãi đến vỡ mật. Tần Dương, hắn chỉ cách hai thân người khoảng 10 dặm, gia hỏa này, tốc độ sao lại nhanh như vậy? Một Lục Trọng Thiên cửu thiên huyền tiên thầm nghĩ, tuyệt đối không thể nào so với bọn họ về tốc độ, đó là cái gì? Hai người nhìn lên đầu Tần Dương, không chỉ thấy có cửu hoàn nhiên thiên đăng, mà còn có một chiếc chuông. Chính chiếc chuông này làm cho tốc độ của Tần Dương trở nên khủng khiếp hơn bọn họ. Nam thiên hỗn độn chung, chân chính đế khí, dù cho mất đi khí linh cùng đế uẩn, nhưng bản năng thần uy của hắn vẫn còn. Bao bọc đế khí đuổi theo tiên vương, sao có khả năng bị chậm lại? Khi nhìn thấy Tần Dương cự ly ngày càng gần, hai sắc mặt người run lên, nhưng vào lúc này, từ trên cao bỗng xuất hiện một đạo hồng quang dài vạn trượng, trực tiếp chém về phía lôi kiếp hạch tâm của Tần Dương. Anh long long, dưới một kích này, làm cho tốc độ của Tần Dương chậm lại, không ít. Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu xoay người nhìn xem, ánh mắt trì trệ, đó là cái gì sự tình? Một đạo quát lớn tiếng bỗng nhiên vang lên, nghe thấy lời này, Cảnh Vân Tu vui mừng, phong hồi thúc, chỉ thấy một đạo khôi ngô xuất hiện bên cạnh Cảnh Vân Tu và Cảnh Lang, lông mày nhíu lại, Cảnh Phong Hồi, một cường giả của Cảnh Hỏa tộc. Cảnh Vân Tu lúc này nói, người này Lục Trọng Thiên, xung kích thất trọng thiên, lôi kiếp đã xuất hiện hỗn độn thiên lôi, kẻ này, hắn muốn dùng lôi kiếp để đánh giết ta và ngươi. Vừa nghe lời này, thân hình khôi ngô của Cảnh Phong Hồi khẽ giật mình, ánh mắt hướng về Tần Dương ở cách đó không xa. Một kẻ Lục Trọng Thiên xung kích thất trọng thiên mà có thể dẫn động hỗn độn thiên lôi, điều này không phải là nói nhảm sao? Oanh! Khi mà Cảnh Phong Hồi đang nghĩ như vậy, không trung phía trên bỗng nhiên xé ra một lỗ hổng, một đạo thiên lôi cuồn cuộn lập tức ập xuống. Đồng, khủng bố lôi đình hỗn tạp thiểm điện cùng với cuồng phong mưa rào như đạp nát Tần Dương tại chỗ niết phương thiên địa, áp chế hắn đến khó mà đứng vững. Hỗn độn thiên lôi so với chín đại tiên lôi cộng lại còn khủng bố hơn, thật hiếm thấy từ vạn cổ. Nhiều năm qua chưa từng nghe qua vị cửu thiên huyền tiên nào từng trải qua hỗn độn thiên lôi khảo nghiệm trong thời điểm tấn thăng. Giờ đây Tần Dương ở Lục Trọng Thiên cảnh giới xung kích thất trọng thiên mà hỗn độn thiên lôi lại xuất hiện, Cảnh Phong Hồi chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt cũng phải run lên. Hắn nhớ lại trước đây, khi trải qua cửu thiên huyền tiên kiếp nạn, khi tử tiêu tiên lôi xuất hiện, cảm giác khủng bố ấy đến giờ vẫn khiến hắn sợ hãi. Nên chết, Cảnh Phong Hồi quát, người này nếu thành tựu tiên quân, chắc chắn sẽ vượt xa chúng ta, tương lai trở thành tiên vương, tiên hoàng, đó sẽ là đại địch của chúng ta. Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu đều gật đầu. Lúc này, bốn phía cũng có những thân ảnh khác lần lượt xuất hiện. Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong Hồi nhìn thấy một đội nhân mã dẫn đầu bởi một người. Nhẹ nhàng thở ra, Cảnh Phong Hồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảnh tượng khủng bố này đã kinh động không ít người. Tất cả đều cảm thấy một loại áp lực, như nhật nguyệt sụp đổ, thực sự quá khủng khiếp. Lúc này, Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu lại một lần nữa thuật lại tình hình. Tần Dương, một Lục Trọng Thiên cửu thiên huyền tiên, Hàn Cửu Thiên nhìn vào, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Các loại lôi kiếp đã đầy đủ chứng minh sự khủng bố của Tần Dương. Kỳ Manh đã chết, Vũ Phô Mộng cũng mất mạng, tổn thất của Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc thật sự quá lớn, có thể nói là khổng lồ. Vũ Phô Mộng và Kỳ Manh đều là thế hệ trẻ tuổi đã trở thành tiên vương, tương lai có khả năng thành tựu tiên hoàng cũng không phải là vấn đề. Nhưng giờ đây, họ đã chết tại chỗ này, thật đáng ghét. Hàn Cửu Thiên nói, nơi này dựa vào lôi kiếp, mưu toan chém giết chúng ta. Đại gia trước tiên lui thôi. Tốt, Hàn Cửu Thiên và Cảnh Phong Hồi đều là đại thành tiên vương, thực lực cường hoành. Dù cho Tử Tiêu Tiên Lôi hai người không sợ, nhưng Hỗn Độn Thiên Lôi thì hai người cũng không thể không lo lắng. Trừ khi tiên hoàng đến thì mới có khả năng đối kháng với Hỗn Độn Thiên Lôi. Trên thực tế, nếu chỉ đơn thuần là Hỗn Độn Thiên Lôi đánh xuống Cảnh Phong Hồi và Hàn Cửu Thiên, hai người cũng không sợ. Tuy nhiên, lôi kiếp của Tần Dương như đem bọn họ bao phủ, khiến họ nhận phải lôi đỉnh oanh kích sẽ là gấp 10, gấp trăm lần khủng bố cường hoành. Đây là điều mà ai cũng không thể tiếp nhận. Oanh long long, thiên địa giữa bùng nổ, một đạo lại một đạo Ngọc Thanh Tiên Lôi, Thái Thanh Tiên Lôi, Thượng Thanh Tiên Lôi và Tử Tiêu Tiên Lôi rơi xuống, cùng với những đạo Hỗn Độn Thiên Lôi cũng liên tiếp xuất hiện. Hàn Cửu Thiên và Cảnh Phong Hồi không còn thời gian nhìn lại, chuẩn bị mang theo người rời khỏi. Mong đến thì đến, mong đi thì đi, các ngươi Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc trong những năm gần đây quả thật càng ngày càng xem chính mình như chủ nhân của Tam Thanh Tiên Vực. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó vang vọng thiên địa chấn động, một tiếng oanh minh bạo phát. Đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bàn chân to lớn của hắn trực tiếp dẫm đạp xuống dãy núi, tựa hồ làm nát bấy cả một đám sơn khung. Tránh ra, oanh long long, trong chớp mắt từng ngọn núi cao vỡ nát, từng cây cổ thụ trực tiếp hóa thành bột mịn, cát bụi bay mù mịt giữa trời, như Thạch Quang Diệu, Vân Học Lâm, Lam Nhược Vân, Lý Uyển Thanh cùng một vài dị tộc chiến đấu cũng lần lượt dừng lại, tránh lui ra ngoài vài chục dặm. Tiên vương, một vị tiên vương lại xuất hiện trước mắt. Đây không phải là chiến trường của họ nữa, đây là chiến trường của những nhân vật ở tầm thứ tiên vương. Lam Nhược Vân lo lắng nhìn quanh, tìm kiếm điều gì? Lam sư tỷ, ngươi thế nào rồi? Lý Uyển Thanh hiếu kỳ hỏi. Hai người cùng với một vài đệ tử Thái Thanh Tiên Tông lúc này đang trốn dưới một tòa thanh sơn. Cổ sư tỷ đâu? Lam Nhược Vân lo lắng nói. Nàng cùng băng u cơ giao thủ, đến giờ vẫn không biết nàng ở đâu. Vừa dứt lời, Lý Uyển Thanh cũng giật mình. Đúng vậy, cổ thanh thư đi đâu rồi? Oanh! Cùng lúc này, thiên địa lại một lần nữa anh minh bạo phát, đất rung núi chuyển, đại địa cuồn cuộn, bàn chân to lớn lại trực tiếp dẫm xuống, thiên địa rung chuyển. Vì điều này, thời không thậm chí còn có dấu hiệu sụp đổ. Là Lam Nhược Vân ánh mắt đờ đẫn nhìn về phương xa. Lam Nhược Vân, Lý Uyển Thanh. Ngay lúc đó, tiếng gào thét vang lên. Tông Cản sư huynh, Tông Đồng sư huynh. Lý Uyển Thanh nhìn hai người, thần sắc vui mừng. Tông Cản và Tông Đồng là huynh đệ, cũng là hạch tâm đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông, đều ở trung phẩm tiên quân trí cảnh. Ngươi tìm đến các ngươi có chuyện gì không? Lý Uyển Thanh vội vàng hỏi. Chúng ta không có chuyện gì, có thể là cù thánh nữ không thấy. Yên tâm, Cốc Thánh Tử đã tìm được cù thánh nữ. Hiện tại Hàn Mị tộc, băng u cơ đang giao chiến với Cốc Thánh Tử đấy. Cốc Thừa Thiên, quá tốt. Lý Uyển Thanh nhìn về phía Lam Nhược Vân, cười nói, Lam sư tỷ hiện tại có thể yên tâm rồi. Tông Cản thân hình cao lớn, tiếp tục nói, mặc dù trưởng lão đã đến, những dị tộc tiên vương đó không thể chạy thoát được. Mặc dù là một hạch tâm trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông, thường ngày phụ trách dạy bảo những hạch tâm đệ tử, có một cường giả như vậy xuất hiện, cuối cùng cũng an toàn hơn. Yên tâm đi, lần động tĩnh này quá lớn. Thượng Thanh Lâu cùng Ngọc Thanh Tiên Cung có không ít người đến, đều là tới Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc. Dị tộc xuất hiện trong tiên giới nhiều năm, có sự tích lũy rất lớn. Trù sát dị tộc không chỉ là ma luyện các tông môn gia tộc đệ tử, mà còn có thể thu được không ít chiến lợi phẩm phong phú. Trong những khu rừng và đại địa, chiến đấu diễn ra khắp nơi, tất cả mọi người đều tỏ ra kích động. Vị kia là Thạch Bắc Lâm. Thạch Bắc Lâm cũng là một nhân vật hiển hách trong Thượng Thanh Lâu, một thiên chi kiêu tử. Trên thực tế, trong cả Tam Thanh Tiên Vực, những người trẻ tuổi đã thành tựu tiên vương, không ai là không có thanh danh hiển hách, uy danh vang vọng khắp tiên vực. Thạch Bắc Lâm chính là một trong những nhân vật như vậy. Cùng với Thái Thanh Tiên Tông Thánh Tử Cốc Thừa Thiên và Thánh Nữ Cù Thanh Thư, đều xuất sắc như nhau. Đâu chỉ có vậy, Ngọc Thanh Tiên cùng Linh Nguyệt Tiên Tử cũng xuất hiện đó. Linh Nguyệt Tiên Tử rất đẹp, giống như họa ra từ trên trời xuống vậy. Ngươi cái gia hỏa này, đời này cũng đừng mong có cơ hội. Nhân ra là thiên thượng mặt trăng, trong sơn mạch, không khí náo nhiệt, tiếng cười nói không ngừng vang lên. Hàn Mỹ tộc và Cảnh Hòa tộc lần này, vì một ôn ngọc trạch đã huy động lực lượng lớn, nhưng lại thu hút được sự chú ý của Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung và Thượng Thanh Lâu, khiến cho ba đại bá chủ đều có tiên vương xuất động. Điều này đủ để chấn động mọi người. Ba đại bá chủ nhân vật tập hợp tại Thái Giang vực, trong sơn mạch Thái Giang, quả thực vượt xa mọi dự liệu. Trong khu vực giao chiến hạch tâm, vốn chuẩn bị tạm lánh Tần Dương, Phong Mang Hàn Cử Thiên và Cảnh Phong Hồi, bất đắc dĩ bị ngăn cản. Một vị trung niên 30 mấy tuổi, tay áo bồng bềnh, theo gió mà đến, Ngọc Thụ Lâm Phong đứng giữa không trung quan sát đoàn người phía dưới. Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, người trung niên cười nói, lại là các ngươi, tổng cộng là giết cũng không xong, âm hồn bất tán. Mặc Du trưởng lão, Hàn Cử Thiên mở to đôi mắt ánh lên màu lam nhạt, cười nhạo nói, ngươi còn chưa chết đâu, lần trước nếu không phải nhờ bằng hữu cứu giúp, ngươi đã bị ta tộc hoàng giả trọng thương rồi, ngươi sợ rằng giờ đã hóa thành một nắm cát vàng mất. À, ta nhớ không lầm, ngươi có một bằng hữu tên là Lý Thừa Phong phải không? Hắn đã thay ngươi mà chết rồi. Vừa nghe lời này, trên khuôn mặt Mạc Du nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn từng bước tiến tới, hờ hững nói, hôm nay các ngươi một người cũng không cần rời khỏi đây. Cảnh Phong Hồi cũng lạnh lùng nói, chúng ta không đi được. Không phải ngươi, Mạc Du muốn quyết định. Mạc Du không nói nhiều, bàn tay nắm chặt, một cỗ khí thế từ thể nội dâng lên, hắn liền đằng không bay lên. Hàn Cửu Thiên và Cảnh Phong Hồi nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ, lập tức quát, lui lại. Mặc dù có thể là một đỉnh tiêm tiên vương, cả hai họ đều là đại thành tiên vương, so với đỉnh tiêm tiên vương vẫn còn kém một chút, tử chiến tự nhiên không phải là đối thủ. Hơn nữa, Tần Dương độ kiếp vô cùng kinh khủng, nếu bị lan đến, 10 cái mạng cũng không đủ để vào. Mọi người khác lập tức lùi lại. Hàn Cửu Thiên và Cảnh Phong Hồi đứng ở sau cùng đề phòng bất chắc. Nhưng ngay lúc này, họ thấy ba người va chạm vào nhau. Khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, thiên địa quanh quẩn quang mang. Một đạo lôi điện to đến trăm trượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hàng lầm. Anh long long, lôi đỉnh oanh minh, thiểm điện phích lịch, đồng thời với phong hỏa lượn lờ. Đây chính là lôi kiếp, đáng chết. Hàn Cửu Thiên và Cảnh Phong Hồi sắc mặt khó coi. Họ không biết tại sao Tần Dương lại xuất hiện, tên khốn đó, như một quả phích lịch đạn, đến đâu cũng nổ đến đó, ngay cả Mặc Du cũng biến sắc, tên này, hung ác quá. Mặc Du thân ảnh lùi lại để tránh, trăm trượng lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh bại, vùng đất mấy chục dặm xung quanh, chân động phương viên mấy trăm lý đều run rẩy không thôi. Các loại khí tức khủng bố này thực sự khiến lòng người kinh sợ, chư vị, tán gẫu nhiều không có ý nghĩa gì. Tần Dương cười lại nhìn về phía Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong Hồi và những người khác, trực tiếp nói, đánh nhau mới có ý nghĩa. Đỉnh đầu của hắn, Nam Thiên Hỗn Độn Trung phát ra quang màng, Cửu Hoàn Nhiên Thiên đang cũng phóng thích ra khí, tức hỏa diễm nóng rực. Mọi người nhìn về phía Tần Dương, đang ở giữa phong vũ lôi điện, toàn thân đẫm máu, tóc dài rối bời, khóe miệng chảy máu. Người này quả thật là điên rồ, hắn không sợ chính mình bị lôi kiếp đánh chết sao? Mặc Du đứng ở đằng xa, mỉm cười nói, tiểu hữu, tại hạ là trưởng lão Thái Thanh Tiên Tông Mặc Du, những dị tộc này thật đáng ghét, ta cùng tiểu hữu một lời, chém giết bọn chúng, ngươi thấy thế nào? Tần Dương quay lại nhìn, lúc này nói, kia ngươi nên cẩn thận một chút, ta cái này lôi kiếp, không phân biệt ngươi là dị tộc hay nhân tộc, cẩn thận đừng để bị đánh chết. Nghe lời này, Mặc Du hơi ngẩn ra, tiểu gia hỏa này thật là có ý nghĩa. Ông, ngay lúc này, bầu trời lại lần nữa tập hợp lôi kiếp, Tần Dương không nói nhảm, như quỷ mị, trực tiếp tiến đến gần Tiêu Cửu Thiên và Cảnh Phong Hồi. Anh, lôi kiếp giáng xuống giữa thiên địa, tiếng nổ vang lên, lôi kiếp va chạm vào người Tần Dương, làm cho từng tấc da thịt và từng giọt máu của hắn nổ tung. Càng mạnh mẽ hơn, lôi kiếp phản phệ, cũng giáng xuống Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong Hồi và những người khác. À, lúc này, có mấy vị đỉnh tiêm tiên quân đã bỏ mạng, trực tiếp bị lôi kiếp thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn lại 6 thân ảnh, vẫn đang đau khổ trèo trống. Đó là cảnh Phong Hồi cùng Hàn Cửu Thiên, cảnh Lang cùng cảnh Vân Tu, cùng với hai vị tiên vương khác của Hàn Mị tộc. Hỗn độn thiên lôi, tiên quân thì sao có thể ngăn cản? Hiện tại, 6 vị tiên vương dù có thể ngăn cản, cũng chỉ mang thân đầy thương tích, so với Tần Dương cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn họ thực lực cường đại hơn Tần Dương, nhưng lại nhận phải lôi kiếp phản phệ, thực sự còn cường đại hơn Tần Dương nhiều. Mặc dù ở xa xa, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi kinh hãi, lôi kiếp này, quả thực khủng bố đến mức nào, đáng chết. Hàn Cửu Thiên gầm lên, tức giận, nếu không phải do Mặc Du xuất hiện làm chậm trễ tình hình, bọn họ đã có thể thong thả rút lui, không cho Tần Dương cơ hội. Giờ đây, một ngày bị lôi kiếp ngăn chặn, khiến cho lôi kiếp của Tần Dương không tan, bọn họ rất khó chạy trốn. Tiên vương chi cảnh được phân chia thành 5 tầng, mới vào tiên vương cấp bậc, cần ngưng tụ vương giả chi khí, thể hiện vương giả chi uy. Chủng khí này, chủng y này đều là thực chất hóa, có thể giết người. Tiểu thành tiên vương cấp bậc, vương giả chi khí, có thể thiên biến vạn hóa. Đại thành tiên vương, bắt đầu dùng tiên vương chi khí để rèn luyện nhục thân, giống như tái sinh, tái tạo nhục thân của bản thân. Còn đỉnh phong tiên vương, chính là sau khi dùng vương giả chi khí rèn luyện nhục thân, lại tiến thêm một bước, chuyển hóa hồn phách, thẳng đến đỉnh tiêm tiên vương, tố tạo tam trọng tiên đài, ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài, đạp thiên tiên đài. 5 tầng thứ tiên vương này, mỗi một cấp độ đều có những đặc tính riêng biệt. Mặc dù chính là một đỉnh tiêm tiên vương, tại Tam Thanh Tiên Vực cũng rất có danh tiếng. Hắn đối với dị tộc thì thái độ đồng dạng là ghét ác như cửu, Tiêu Cửu Thiên và cảnh Phong Hồi, cả hai đều là đại thành tiên vương. Nhưng lúc này cũng không thể chống đỡ nổi lôi kiếp oanh kích của Tần Dương. Dù cho mỗi người bọn họ có thân thể được rèn luyện dưới vương giả khí tức, như được sinh ra lần nữa, nhưng đây chính là hỗn độn thiên lôi. Hơn nữa, lôi kiếp của Tần Dương còn mạnh gấp 10, gấp trăm lần so với bình thường. Đi, đột nhiên, Hàn Cửu Thiên vẫy tay một cái, một tấm tinh kính to lớn xuất hiện, bay lên cao, hướng 6 người mà chạy như bay. Một tiếng ầm vang, lôi kiếp ở dưới đất phản phệ mà tới, nhưng tấm tinh kính lại sáng bóng, tiếp nhận toàn bộ công kích của lôi kiếp. A, Mặc Du không khỏi thốt lên, vương phẩm tiên khí, đó là do cửu nguyên thuần thiên ngọc chế tạo. Nhìn thấy tấm tinh kính, Mặc Du cao giọng quát, Tần Dương tiểu hữu, người lôi kiếp quả thật cường đại, nhưng người còn muốn phân tâm đối phó với chính mình lôi kiếp, chúng ta hợp tác giết 6 vị tiên vương này, được không? Lúc này, Tần Dương đang tiếp nhận một đạo lôi kiếp, làn da hắn bị phơi ra, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng hắn vẫn nhếch miệng cười, được. Những dị tộc này cũng rất giỏi trong việc vận dụng tiên khí, chỉ cần là cảnh Lang cùng cảnh Vân Tu, hai người có thành tựu tiên vương, thì uy lực của hỗn độn thiên lôi đã khiến cho hai người bọn họ bị chấn vỡ thành cạn bã. Thế nhưng hiện tại, hai đại thành tiên vương xuất hiện, trong tay cầm tuyệt đỉnh vương phẩm tiên khí, Tần Dương muốn giết bọn họ, xác thực cần tốn sức một chút. Tiếp theo, Tần Dương la lớn, ngươi vào trong lôi kiếp của ta đi. Nghe được lời này, Mặc Du không khỏi run rẩy. Tần Dương tiểu hữu, đừng đùa nữa, vào trong lôi kiếp, hắn không thể giống như Hàn Cửu Thiên, cảnh Phong Hồi được. Tần Dương lại cười nói, yên tâm, vào trong lôi kiếp của ta, bảo đảm ngươi sẽ không sao cả. Mặc Du nhíu mày, sau đó cắn răng đáp, tốt, người này đối với dị tộc có mối thù như vậy, nghĩ rằng sẽ không hại hắn. Hơn nữa, Mặc Du dù sao cũng là trưởng lão cấp bậc hạch tâm của Thái Thanh Tiên Tông, nếu Tần Dương muốn hại hắn, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện sống sót. Mặc Du vừa nói xong, thân ảnh liền lóe lên, đã tiến vào phạm vi lôi kiếp. Nhưng ngày sau đó, oanh, một đạo lôi kiếp kinh thiên động địa, mang theo phong vũ lôi điện hỏa, tựa như ánh sáng của địa ngục, nhằm thẳng vào Mặc Du. Đông, âm thanh nổ vang vọng, thiên địa vào thời khắc này đều run rẩy. Ôi ôi, ôi ta đi, một thân ảnh từ trong phạm vi lôi kiếp nhảy ra, vỗ vỗ lửa trên người, hùng hùng hổ nói, tiểu vương bát đản, ngươi hù dọa ta sao? Mặc Du vừa ra ngoài, ngọn lửa bốc lên, tóc tai cũng hơi rối loạn. Tần Dương im lặng nói, ta nói ngươi vào lôi kiếp mà vô sự, lại không phải để ngươi trực tiếp xông vào. Hắn vẫy tay, Nguyên Hoàng Bình trong lúc này mang theo sức mạnh xuất hiện bên cạnh Lôi Kiếp. Tần Dương chân thành nói, tại đỉnh này ta sẽ trông nom ngươi, tiến vào Lôi Kiếp ngươi sẽ không có việc gì. Hả? Đương nhiên. Tốt. Mặc dù thân hình nhảy lên một cái, Nguyên Hoàng Đỉnh hóa thành trăm trượng cao lớn, quấn lấy thân ảnh của Mặc Dù, hướng vào phạm vi Lôi Kiếp mà đi. Lần này không có Lôi Kiếp nào phản phệ mà tấn công Mặc Dù. Hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn vào đỉnh đầu cổ đồng đỉnh. Tần Dương không giải thích nhiều, chỉ trực tiếp nói, ta sẽ phản phệ áp chế Lôi Kiếp, ngươi đến giết sáu vị tiên vương hẳn là không khó chứ. Mặc Dù khẽ mỉm cười đáp, không có gì khó khăn. Trong khi đó, nhìn thấy Mặc Dù tiến vào phạm vi Lôi Kiếp của Tần Dương mà chưa hề nhận lấy sự phản phệ nào, sắc mặt Cảnh Phong Hồi và Hàn Cửu Thiên liền biến sắc. Làm sao có khả năng như vậy? Phàm là tiến vào Lôi Kiếp, bất kể là phàm nhân hay tiên nhân, đều phải nhận lấy sự trừng phạt từ Lôi Kiếp. Đây là quy luật của thiên đạo, không ai có thể vi phạm. Oanh, trong nháy mắt, thiên địa bỗng dưng vang lên một tiếng ầm kinh khủng. Hỗn độn thiên lôi lại tới một lần nữa. Tần Dương nội tâm bình tĩnh, rộng mở hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài. Đến, anh long long, phong vũ lôi điện ảo ạt lao đến Tần Dương. Khí tức khủng bố gần như chôn vùi hắn. Lúc này, Mặc Dù cũng cầm trong tay một thanh kiếm, cười nhạo nói, Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong Hồi, hiện tại hai vị còn có thể cuồng ngạo như vậy sao? Hàn Cửu Thiên nổi giận mắng, ngươi dựa vào một vị Cửu Thiên Huyền Tiên vãn bối Lôi Kiếp mà dám hành động, Mặc Dù quả thật không biết xấu hổ, đi ngươi mẹ nó. Mặc Dù khẽ nói, bản tọa cần gì phải giữ mặt mũi đối phó với những ngươi, những dị tộc đáng ghê tởm, bản tọa cần gì quan tâm đến cái gọi là mặt mũi. Nghe lời này, Hàn Cửu Thiên càng không thể kiềm chế cơn giận, oanh long long. Nhưng ngay lúc này, khủng bố Lôi Kiếp hướng về sáu người mà đến. Mã Đức, Tần Dương Lôi Kiếp sao lại có thể mạnh mẽ như vậy, hiện tại bị cuốn vào căn bản không thể nào tránh thoát. Oanh, tiếng nổ vang lên kịch liệt. Mặc Dù cầm kiếm tiến gần đến sáu người, khí tức sát khí trong người lập tức phóng ra. À, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, một vị tiên vương mới gia nhập bị Mặc Dù chém chết ngay lập tức. Tiên vương mới gia nhập cùng với tiên vương đỉnh phong vốn đã có sự chênh lệch lớn, lại thêm việc vị tiên vương mới gia nhập phải chịu Lôi Kiếp bạo phát thì càng khó mà chống đỡ nổi. Tần Dương một bước tiến ra, khí tức trong người lại cuồn cuộn phát ra. Vương Bát Đản, Hàn Cửu Thiên và Cảnh Phong Hồi đối mặt với Lôi Kiếp đã dùng hết toàn lực, còn đâu có thể quản những chuyện khác. Cảnh Lam cùng Cảnh Vân Tu cùng với một vị tiên vương mới gia nhập của dị tộc sắc mặt khó coi, nếu tiếp tục như vậy chết chắc là bọn họ. Lại tới, Mặc Dù cầm Nguyên Hoàng Bình như vào trốn không người xuyên qua trong Lôi Kiếp. Nguyên Hoàng Bình cùng Tần Dương có mệnh tương liên nên đồng thời tiếp nhận Lôi Kiếp, Mặc Dù cũng bị Lôi Kiếp của Tần Dương anh kích. Đối với hắn mà nói, các loại Lôi Kiếp này chỉ như mưa bụi mà thôi. Suy cho cùng, hắn không phải là người tiếp nhận Lôi Kiếp phản phệ. Đến lúc này, sát khí tràn ngập, một vị tiên vương mới vào cấp đã mất mạng dưới tay Mặc Dù. Cảm giác sát lục này khiến Mặc Dù trong lòng thoải mái. Lý Thừa Phong đã chết, các ngươi Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc đều phải trả giá lớn. Mặc Dù hô lớn, hôm nay ta sẽ trảm các ngươi sáu vị tiên vương, để Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc triệt để chảy máu và nước mắt. Sát ý tràn ngập, Mặc Dù bạo phát toàn lực, thiên địa rung chuyển, Lôi Kiếp càng thêm mãnh liệt. Hắn với lực lượng lục trọng thiên xung kích thất trọng thiên, cùng với hỗn độn thiên lôi khủng bố có thể khiến cả tiên quân cấp phải chết. Mặc Dù đã giết hai người phía sau, lại nhắm thẳng vào Cảnh Phong Hồi cùng Hàn Cửu Thiên, sau lưng có Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu, hai người này trước hết phải giết. Nhưng vào lúc này, khi Mặc Dù đang nhắm thẳng vào hai người, không trung phía trên xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Ô Vân Tí Nhật trong nháy mắt như một thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là Tần Dương đang ở trong Lôi Kiếp. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang vọng trong bán kính hàng trăm dặm, những dãy núi và rừng xung quanh bị sức mạnh áp bức này trực tiếp nghiền nát sụp đổ. Chỉ trong một khoảnh khắc, từ vạn trượng không trung nhìn xuống có thể thấy đại địa trong phạm vi trăm dặm đã hóa thành một cái hố sâu. Hố sâu to lớn tựa như ánh trăng từ trên trời rơi xuống đập vào mặt đất. Cái này, tất cả mọi người đều sững sờ, tại sao lại như vậy? Một vài huyền tiên thậm chí là những cửu thiên huyền tiên đã sơ suất phía dưới mà trực tiếp bị đập chết hoặc bị xung kích 3 lần chí mạng. Nhiều tiên quân cũng nôn ra tiên huyết, sắc mặt ảm đạm. Mọi người đều cảm thấy mơ hồ. Đây là hiện tượng tự nhiên hay có người gây ra? Trên không trung, lôi kiếp vẫn đang oanh minh, chưa tiêu tán. Dưới đại địa, giữa hồ sâu, một thân ảnh nằm giữa phế tích, toàn thân không ngừng chảy máu, áo quần rách nát. Hoảng hốt, người này mở hai mắt, nhìn bốn phương, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Người đó chính là Tần Dương. Hắn nhìn quanh, thần sắc lạnh lùng. Một cự thạch đã trực tiếp đập vỡ lồng giam của thiên đạo lôi kiếp đối với hắn. Điều này rõ ràng là có chủ ý. Cùng lúc đó, dưới ánh mặt trời, trên không trung, một đạo khôi ngô thân hình cao 3 trượng, quanh thân bốc lửa, đứng vững vàng. Cùng lúc đó, ở nơi xa, trong phế tích, 4 thân ảnh chật vật lăn lộn trên mặt đất, cũng đang chảy máu. Đó chính là Cảnh Phong Hồi, Hàn Cửu Thiên, Cảnh Vân Tu và Cảnh Lang, 4 vị tiên vương. Có người đã dùng sức mạnh để mở ra kết nối giữa Tần Dương và lôi kiếp của hắn, khiến 4 người họ cũng bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng cũng thoát ra khỏi lôi kiếp của Tần Dương. Đồng thời, tại một chỗ khác trong phế vật, hắn nửa quỳ trên mặt đất, chống thanh tiên kiếm, máu tươi phun ra từ miệng. Hắn nhìn lên không trung, thần sắc lạnh lùng, gọi: Mã Đức, Thiên Hoàng. Lúc này, Cảnh Phong Hồi và Hàn Cửu Thiên cùng mấy người khác đều hướng mắt nhìn về phía hắn, thần sắc vui mừng, nhưng cũng đầy hoảng sợ, đồng thanh kêu lên: Kỳ Quân đại nhân. Kỳ Quân là vị cường giả tiên hoàng trong Cảnh Hỏa tộc, đã từng là lục thúc của Kỳ Manh trong trận đại chiến này. Rốt cuộc tiên hoàng cũng đã xuất hiện, khí tức khủng bố tràn ngập khắp ngàn dặm. Tất cả những người còn sống trên đại địa, từ tiên vương đến tiên quân, đều ngơ ngẩn nhìn nhau, không dám tin vào mắt mình. Tiên hoàng, tại sao lại xuất hiện tại Thái Giang Sơn Mạch này? Lân dị tộc tiên hoàng cùng tiên hoàng của Thái Thanh Tiên Tông đều chưa từng tham gia trận chiến tại Thái Giang Sơn Mạch, mà chỉ rằng co ở ngoại giới. Giờ đây, có vẻ như tiên hoàng của Cảnh Hỏa tộc đã ra tay, thật đáng ghét. Các đệ tử còn sống sót của Thượng Thanh Lâu, Thái Thanh Tiên Tông và Ngọc Thanh Tiên Cung lần lượt lên tiếng mắng chửi. Hắn lúc này cầm kiếm đứng vững, giọng nói trong trẻo vang xa trăm dặm, lạnh lùng nói: Cảnh Hỏa tộc thật sự là vô sỉ, tiên hoàng đã nhúng tay vào cuộc chiến này sao? Thật không biết xấu hổ. Mặc dù Kỳ Quân đứng trên không trung lạnh lùng đáp: Chất nhi của ta bị giết, ngươi nghĩ ta có thể ngồi yên không quản sao? Kỳ Manh đã chết, đó là tổn thất lớn của Cảnh Hỏa tộc. Có lẽ bọn hắn Cảnh Hỏa tộc đang phải chịu đựng những tổn thất nghiêm trọng nhất. Các đại dị tộc vì muốn hòa nhập với tiên giới, sau khi tiến vào tiên giới, trước tiên phải tận dụng sức mạnh của tiên giới để tu hành. Tuy nhiên, dù có biến hóa thế nào, sức mạnh từ vạn giới vạn vực vẫn không thay đổi bản chất của nó. Tiếp theo chính là sự phân chia tộc thị. Như trong Cảnh Hỏa tộc, bọn họ chia thành 2 nhánh, nhánh dùng họ Kỳ và nhánh dùng họ Cảnh. Hàn Mị tộc cũng có 2 nhánh, là họ Vũ và họ Hàn. Tình hình cũng tương tự như vậy. Tự do sao có thể dựa vào kẻ thù mà ban phát? Tự do phải do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Tại Cảnh Hỏa tộc, có thể nói là mạch chính của trọng yếu, Kỳ Manh không chỉ là thiên chi kiêu tử của Cảnh Hỏa tộc, mà còn là kiêu tử của Kỳ Thị. Hắn chết tại nơi này, Kỳ Quân, vị tiên hoàng này, còn có thể ngồi yên được sao? Lúc này, trên không trung, vùng trời hở ra, lôi kiếp lại một lần nữa tụ họp. Tần Dương lôi kiếp cũng chưa kết thúc, hắn vừa mới bị Kỳ Quân dùng man lực đánh gãy, khiến cho Mạc Du cùng vài người khác đều bị Tần Dương lôi kiếp chi phối. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Mạc Du run lên. Lôi kiếp bị cưỡng chế đánh gãy một lần, Tần Dương lần lôi kiếp này lại sắp bạo phát, sợ rằng sẽ không ngăn cản nổi. Tiểu hữu, ngươi như thế nào rồi? Mạc Du vội vàng hỏi. Tần Dương chống đỡ đứng dậy, khóe miệng rỉ máu khô, lông mày nhíu chặt. Trước mắt, ngươi không thể tiến vào lôi kiếp của ta, hãy tự cầu phúc đi. Mạc Du lại nói, ngươi đừng lo cho ta, lo cho chính ngươi đi. Già hỏa này, ta biết, vừa mới đạp vào tiên hoàng chi cảnh không lâu, ta có thể gượng thêm một chút. Ngươi hãy nhanh chóng độ kiếp. Mặc dù trong thể nội khí thế gia tăng, dù sao hắn cũng là một vị đỉnh tiêm tiên vương, sẽ không bị một vị tiên hoàng trực tiếp đánh chết. Dĩ nhiên, nếu là người khác, cũng sẽ bị một vị tiên hoàng đánh chết. cho dù là một vị vừa mới đạp vào hoàng đạo tiên hoàng. Mặc dù, tuy nhiên, không phải là người bình thường, Kỳ Quân nhìn Tần Dương, ánh mắt lạnh lùng không ngớt. Cảnh Lang mở miệng nói, Kỳ Quân thúc, chính là hắn, giết Kỳ Manh, Vũ Vô Mộng, Kỳ Quân lãnh đạm nói, đã như vậy, thì người sắp chết rồi, cầu đồ vật, lão tử còn đang ở đây, hắn khẽ nói, ồ, Mặc Du, ngươi muốn vì kẻ này mà liều mạng sao? Kỳ Quân lạnh lùng đáp, hắn có thể không phải là đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông. Mặc Du lại cười nhạo, ngươi hiểu gì chứ? Chỉ cần là để tru sát dị tộc, thì cho dù hắn không phải là đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông, hắn vẫn là bằng hữu của ta. Nghe đến lời này, Tần Dương không khỏi cười nói, ta cũng tán đồng câu này, bất kỳ ai tru sát dị tộc, chỉ cần không phải kẻ có tội ác tày trời, thì ta, Tần Dương, đều nhận hắn là bằng hữu. Ha ha, hai người nhìn nhau, cùng cười vang, oanh, một tiếng nổ khủng bố vang lên giữa trời đất. Kỳ Quân lạnh lùng nói, đã như vậy, ta sẽ đưa các ngươi một đạo xuống hoàng tuyền. Vị tiên hoàng này đã tức giận. Cùng lúc đó, oanh, tiếng nổ khủng bố từ xa truyền đến, từ chỗ xa xôi, dường như có người đang giao thủ, là tiên hoàng. Có người kinh hô, động tĩnh lớn như vậy, nhất định là tiên hoàng. Hắn nhíu mày, nhìn thấy tiên hoàng của Thái Thanh Tiên Tông đang giao đấu với tiên hoàng của dị tộc. Kỳ Quân này chắc chắn không phải là sự việc mà Thái Thanh Tiên Tông đã biết trước về việc sẽ xuất hiện tiên hoàng. Hẳn là sau cái chết của Kỳ Manh, Kỳ Quân đã cảm nhận được. Vì vậy lập tức chạy đến. Có lẽ bây giờ không còn cách nào khác. Khoảng cách giữa Thái Giang Vực và Thái Thanh Tiên Tông quá xa, ngay cả những cường giả tiên hoàng cũng rất khó có thể kịp thời đuổi đến. Trước mắt, chỉ hy vọng có thể đủ sức chống lại Kỳ Quân, để Tần Dương có thể độ kiếp. Một ngày độ kiếp kết thúc, hắn dựa vào bảo mệnh pháp bảo bên mình, mang theo Tần Dương cùng mấy người rời đi, cũng không có vấn đề gì. Chết đi! Một tiếng quát nhẹ vang lên, Kỳ Quân vẫy tay, từ trên trời hạ xuống một đạo cự trảo mênh mông, dài mấy trăm trượng, trực tiếp chộp tới. Mặc Du không khỏi chập lưỡi. Hắn đã nói, bất kể như thế nào, cũng phải đánh một trận với vị tiên hoàng này. Anh, một vị đỉnh cấp tiên vương và một vị tiên hoàng lúc này đang chém giết. Cùng lúc đó, Cảnh Phong Hồi và Hàn Cửu Thiên lập tức triệu tập võ giả của Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc, tập hợp lại với nhau. Trước hết phải khôi phục. Cảnh Phong Hồi quát, Tần Dương lúc này tạm thời không thể khống chế lôi kiếp. Nếu hắn bị thương nặng, lôi kiếp sẽ giết chết chúng ta. Nhóm dị tộc vội vàng bắt đầu khôi phục. Cùng lúc, nhóm Thái Thanh Tiên Tông cũng tập hợp lại. Cốc Thừa Thiên Thánh Tử và Cù Thanh Thư Thánh Nữ dẫn theo mọi người. Ngươi không sao chứ? Cốc Thừa Thiên nhìn lên, thấy nàng vẫn tỏa ra thánh quang, tiêu sái tự nhiên. Cù Thanh Thư lại có phần tái nhợt, nàng lắc đầu, rồi nói, chỉ là chiến lực bị tổn hại, ta không thể đánh lại tiên vương. Ngay lúc này, Ngọc Thanh Tiên Cung có một đạo thân ảnh chạy tới. Dẫn đầu là một nữ tử, tóc dài xõa vai, mặc một bộ váy lam nhạt, làm nổi bật vóc dáng nàng, hai chân thon dài thẳng tắp, lớp váy mỏng manh khiến người ta dễ dàng nhìn thấy làn da trắng như ngọc, khiến lòng người rung động. Một đôi chân dài khiến người ta thèm nhỏ dãi, miệng không ngừng chảy nước. Linh Nguyệt Tiên Tử. Cốc Thừa Thiên nhìn về phía nữ tử này, ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng, ôn hòa cười nói, đã lâu không gặp. Linh Nguyệt Tiên Tử khẽ khom người, lập tức nói, Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Bị tộc, mấy vị tiên vương tập hợp lại với nhau, có lẽ sẽ có đại chiến xảy ra, chúng ta nên liên thủ mới tốt. Cốc Thừa Thiên vội vàng đáp, điều này tự nhiên là quá tốt. Một bên, Cù Thanh Thư cũng gật đầu mỉm cười, coi như chào hỏi. Đối với Linh Nguyệt Tiên Tử, nàng cũng không quen thuộc lắm. Tuy nhiên, Cốc Thừa Thiên năm đó ra ngoài tu luyện, từng cùng Linh Nguyệt Tiên Tử gặp gỡ, hai người đã có chút giao tình. Thái Thanh Tiên Tông cùng Ngọc Thanh Tiên Cung, dù có lui tới, mỗi lần Cốc Thừa Thiên gặp Linh Nguyệt Tiên Tử đều rất nhiệt tình. Người thông minh cũng có thể nhận ra Cốc Thừa Thiên có ý đối với Linh Nguyệt Tiên Tử. Thế nhưng, tựa hồ hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, Linh Nguyệt Tiên Tử đối với Cốc Thừa Thiên Thánh Tử lại không có chút cảm giác nào. Trong lúc hai người trò chuyện, lại có một đội nhân mã tiến đến, dẫn đầu là một vị thanh niên, thân trang phục, tóc dài buộc lên, nhìn có vẻ khá già dặn, da thịt hắn sáng bóng như ngọc thạch, toàn thân tỏa ra thần thái rực rỡ. đó chính là Thạch Bắc Lâm của Thượng Thanh Lâu. Hắn cũng là một trong những thiên kiêu yêu nghiệt đương đại, tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến tiên vương chi cảnh, cực kỳ ghê gớm. Thạch Bắc Lâm chắp tay, khách khí nói, chư vị, lại gặp mặt. Tất cả mọi người đều là những cường giả đỉnh cao trong ba đại cự đầu của Tam Thanh Tiên Vực, tự nhiên đều quen biết nhau. Thạch Bắc Lâm cười nói, Cảnh Phong Hồi và Hàn Cửu Thiên đều là đại thành tiên vương, chúng ta mấy người cùng nhau, dù sao cũng tốt hơn năm bè bảy mảng. Bảy mảng, đúng vậy, ba đại cự đầu tiên vương, tiên quân, cửu thiên huyền tiên, cùng những huyền tiên còn sống sót, đều tập hợp lại với nhau, có đến vài trăm người. Thạch Bắc Lâm ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy Mạc Du trưởng lão đang giao chiến với kỳ quân tiên hoàng, cuộc chiến khá khủng bố, chỉ có điều ở trên vạn trượng không trung, đánh đến thiên băng địa liệt, nhưng không ảnh hưởng đến bọn họ. Trong khi đó, ở chỗ xa xôi giữa không trung, Tần Dương thân thể tỏa ra lôi kiếp, càng sôi trào mãnh liệt, lực lượng ba động bạo phát, khiến người ta sợ hãi. Người này rốt cuộc đến từ phương nào? Thạch Bắc Lâm không khỏi hỏi, ta nghe đệ đệ ta nói, hắn tinh thông y thuật, đã cứu chúng ta, nhưng lại cực kỳ căm hận dị tộc. Một vị cửu thiên huyền tiên như vậy, thật khó lường, ta chưa từng nghe qua tên hắn. Cổ Thành Thư, Cốc Thừa Thiên và Linh Nguyệt Tiên Tử đều lắc đầu. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được tục danh của Tần Dương. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, hắn không phải là người của Tam Thanh Tiên Vực, mà là từ Thái Thượng Tiên Vực vượt qua mà đến. Mọi người lần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là Lý Uyển Thanh đang bước ra, mở miệng nói, hắn cùng Ôn Ngọc Trạch đã đi chung với nhau. Hiện tại Ôn Ngọc Trạch đang bị hắn bắt giữ, sao có thể dựa vào kẻ thù mà ban phát tự do? Tự do phải do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Đại gia càng thêm hiếu kỳ không ngớt. Tất cả sự tình hôm nay đều căn nguyên từ cảnh hỏa tộc Ôn Ngọc Trạch. Bây giờ, Ôn Ngọc Trạch này lại cùng Tần Dương một đường tới. Ôn Ngọc Trạch này là ai? Lý Uyển Thanh mở miệng nói, hắn là một đại năng nhân vật từ vực ngoại dị tộc, ngưng tụ một luồng hồn phách, ký thác vào thể nội hắn, đang chờ đợi thức tỉnh. Nghe lời này, đám người lập tức kinh ngạc. Cốc Thừa Thiên hỏi, lời này từ đâu có? Là Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu nói, đây quả thực là tin tức động trời. Linh Nguyệt Tiên Tử liền nói, vì sao không giết Ôn Ngọc Trạch này? Không thể giết. Lý Uyển Thanh tiếp tục giải thích, người này thể nội cùng với vị đại năng kia một luồng hồn phách đã dung hợp, có khả năng đó là hồn phách, cũng có khả năng là vật khác. Nếu hiện tại giết hắn, sẽ khiến cho vị đại năng kia khôi phục lại, mất lý trí, biến thành công cụ sát nhân. Linh Nguyệt Tiên Tử hiếu kỳ hỏi, nếu bảo mạc không quan tâm sẽ ra sao? Khi đại năng kia cùng Ôn Ngọc Trạch triệt để dung hợp, hắn sẽ thức tỉnh, trở thành một chiến lực lớn cho cảnh hỏa tộc, có lẽ ít nhất cũng đạt đến cấp bậc tiên đế. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Một Ôn Ngọc Trạch lại liên lụy đến nhiều điều như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Như thế nói, giết cũng không được, thả cũng không xong, vậy thực sự là phiền toái cực lớn, phải làm sao mới ổn đây? Cốc Thừa Thiên lúc này nói, việc này trước tiên chúng ta mang Ôn Ngọc Trạch về để cho tông môn trưởng bối xử lý, như vậy có lẽ hợp lý hơn. Lúc này giữa không trung, tiếng anh minh chấn động trời đất vang lên, tất cả mọi người đều nhìn lên, thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đập xuống một hố sâu, chấn động khắp bốn phương. Mạc Du trưởng lão, mọi người trong Thái Thanh Tiên Tông đều sắc mặt biến đổi. Dù Mạc Du trưởng lão là một tiên vương đỉnh cấp, nhưng rốt cuộc tiên hoàng vẫn là tiên hoàng, hoàn toàn không phải tiên vương có thể sánh được. Mạc Du rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật vô cùng. Kỳ quân tiên hoàng cũng xuất hiện, lạnh lùng nói, kém một chữ, nét cảnh chi biệt, chính là thiên thượng địa hạ. Mạc Du, ngươi làm sao có thể ngăn ta? Kỳ quân lạnh lẽo nhìn Mạc Du, không vội giết hắn mà ánh mắt lại dõi về phía xa, nơi có lôi kiếp của Tần Dương, người này mới chính là kẻ đáng chết nhất. Kỳ quân cũng không quên nguyên nhân của mọi chuyện, Ôn Ngọc Trạch. Hắn nắm chặt tay, lực lượng trong cơ thể lao nhanh, tàn phá mà bộc phát ra, anh kích cả không gian, hắn muốn đánh giết Tần Dương. Đột nhiên, bàn tay hắn vung ra, giữa thiên địa, vô tận lực lượng dường như ngưng kết lại vào thời khắc này. Tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bay lên, cầm trong tay một thanh đao, tóc dài bay lượn, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn phát ra, khẽ nói, xảo trá ác đồ, đừng tổn thương sư phụ ta. Diệp Nam Hiên thân ảnh xuất hiện, toàn thân tỏa ra một khí tức vương giả khủng bố, khiến người khác cảm thấy như có thiên địa ở giữa, ngoài hắn ra thì không còn ai nữa. Một đao chém ra, giống như khai thiên lập địa, mở rộng bầu trời và mặt đất, tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Khi hắn chém ra một đao, sát khí bùng lên, lan tỏa khắp nơi. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều sững sờ. Hắn là một vị sơ giai tiên vương, nhưng lúc này lại dám trực tiếp cầm đao, một đao chém về phía tiên hoàng. Điều này thật sự là muốn chết sao? Từ một vùng đất hoang phế, giữa đống loạn thạch, một con đại hoàng cẩu mở to mắt nhìn cảnh tượng này, hoảng sợ nói, tiểu tử ngốc này, không muốn mạng sống sao? Nói xong, đại hoàng cẩu cắn răng, vuốt lưng một cái chén vỡ nhỏ xuất hiện. Cái này có thể là Dương Vân lão tiên, năm đó có được một kiện hoàng phẩm tiên khí. Tuy tàn tạ không chịu nổi, nhưng hy vọng có thể cứu ngươi một mạng. Nói xong, đại hoàng cẩu dùng móng vuốt ném chén vỡ về phía Diệp Nam Hiên. Cùng lúc đó, Kỳ Quân cũng cảm thấy ngốc nghếch. Tiểu tử này, hắn đang tìm cái chết sao? Chỉ là một gã sơ giai tiên vương mà lại dám ngăn cản vị tiên hoàng kia. Ngươi sư phụ, Kỳ Quân hừ lạnh, nói, đã như vậy, trước tiên ta sẽ giết ngươi, xem sư phụ ngươi ra sao. Nói xong, Kỳ Quân toàn thân phát ra lực lượng, đại thủ vung lên, sức mạnh hùng hồn hướng về mặt đất, trực tiếp chấn xuống. Oanh, giữa thiên địa, tiếng anh minh bộc phát vang dội. Diệp Nam Hiên toàn thân mang theo đao phong, bị một chưởng đè xuống đất, chấn động ra vô tận hạt bụi, không biết sống chết. Tất cả mọi người đều sững sờ, không thể không nói, vị tiên vương này dũng khí quá lớn. Hắn thế mà dám cầm đao chém về phía một vị tiên hoàng, thật là dũng mãnh, nhưng cũng ngớ ngẩn. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, hạt bụi cuồn cuộn giữa không trung. Đám người lần lượt hướng mắt nhìn, một bàn tay đó hẳn là trực tiếp đập chết ra hỏa kia. Khi hạt bụi từng bước tán đi, giữa đại địa, một thân ảnh ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Hắn toàn thân đầy máu, nhưng vẫn còn sức sống, không chết. Đám người sững sờ, Kỳ Quân cũng nhíu mày, chờ nhìn thấy bên cạnh Diệp Nam Hiên có một tiểu đồng chén đầy liệt ngân, mày hắn lại nhíu chặt hơn. Ở nơi xa, đại hoàng vội vàng rụt đầu, thầm niệm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Trong phế tích, Diệp Nam Hiên cảm giác toàn thân cao thấp, xương cốt đau nhức như liệt, quá đau. Hắn dựa vào một viên tịnh ma châu đan thăng cấp lên tiên vương, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, chỗ nào cũng hoàn toàn khác biệt với chính mình. Có thể cái đao kia căn bản không chém ra được, đã bị người ta đẩy chết, chênh lệch quá lớn. Kỳ Quân lạnh lùng nói, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, Kỳ Quân lại lần nữa vung tay xuống, bốn phía hư không lập tức sập xuống, lực lượng cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, một tôn thanh đồng cổ đỉnh bao phủ mà đến, dùng sét đánh không kịp bưng tay mà bảo vệ Diệp Nam Hiên. Cổ thế chân vạc khắc lùi lại, tiến vào trong lôi kiếp ở nơi xa. Giữa thiên địa lôi kiếp, một thân ảnh toàn thân đẫm máu, quần áo rách dưới, đứng vững giữa phong vũ lôi điện, tựa như ma quỷ, tiên hoàng khó lường sao. Tần Dương lúc này thân thể bị thủng trăm ngàn lỗ, lôi kiếp phá hủy khiến lòng hắn run sợ. Lão tử hôm nay sẽ trả một cái thử thử. Nghe được lời này, Diệp Nam Hiên bị Nguyên Hoàng đỉnh bảo vệ kích động bành trướng nói, sư phụ vô địch. Tần Dương nhìn Diệp Nam Hiên một cái, không khỏi nói, ngu ngốc, ách, ngươi xem ngươi là vi sư, một tiên vương mới vào mà dám nâng đao đi chảm tiên hoàng. Diệp Nam Hiên gãi gãi đầu, không quan tâm đến Diệp Nam Hiên. Tần Dương nhìn về phía Kỳ Quân, cười lại nói, đối mặt dị tộc, ta Tần Dương chỉ có một chữ giết, tiếng giết vang vọng giữa thiên địa. Kỳ Quân nghe được lời này, biểu tình càng thêm âm lãnh. Hắn đã rất lâu chưa từng thấy một kẻ trẻ tuổi càn rỡ như vậy, dù là vô tri hay gan lớn cũng không có ý nghĩa. Hôm nay Tần Dương đều phải chết. Kỳ Quân lật bàn tay, khí tức quanh người ngưng tụ, phảng phất như thời không bên cạnh hắn đều sụp đổ, quanh quẩn ra một đạo lại một đạo lực lượng thiên địa, tiên hoàng khủng bố, thậm chí thiên địa lực lượng cũng muốn thần phục trước hắn. Tần Dương hừ một tiếng, vẫy tay một cái, cửu hoàn nhiên thiên đang chiếu sáng, ánh đèn lóe lên, cùng với hỏa quang, nam thiên hỗn độn chung lúc này thật sự lơ lửng trên đỉnh đỏ. Cũng có vận luật đặc biệt mà động, lôi kiếp ngưng tụ không dứt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Vừa rồi, mọi người nhìn thấy Diệp Nam Hiên hướng về kỳ quân chém tới, giờ đây lại thấy Tần Dương và kỳ quân giằng co. Thế giới này thật quá điên cuồng, một vị cửu thiên huyền tiên, cho dù đang trong giai đoạn độ kiếp, cũng căn bản không thể nào đối kháng được với một vị tiên hoàng. Giữa hai người, khí tức bắn ra đến cực hạn, nhìn thấy, va chạm lập tức xảy ra, ai cũng không biết Tần Dương có gì tự tin, đến nỗi kỳ quân cũng cảm thấy mơ hồ. Do đó, kỳ quân cũng không nghĩ đến việc lưu thủ, nhưng ngay giây phút này, giữa không trung, một tiếng cười hắc hắc đột nhiên vang lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ thù mà ban phát, tự do phải do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Âm thanh cười khẽ ấy, mặc dù nhỏ, nhưng rất nhiều người đều nghe thấy. Kỳ quân nhíu mày, tiên hoàng của Thái Thanh Tiên Tông ư, không có khả năng. Lần này, Thái Thanh Tiên Tông có 3 vị tiên hoàng ra tay, trong khi Cảnh Hỏa tộc đã sớm biết, cũng đã có 3 vị tiên hoàng xuất hiện, 6 đại tiên hoàng tại Thái Giang Sơn Mạch vòng ngoài, giằng co lẫn nhau, sao có thể chạy tới đây. Hắn, kỳ quân, chỉ tình cờ làm việc tại Tây Bộ Tam Thanh Tiên Vực, cảm giác được chất nhi của mình chết đi, mới lâm thời đến đây. Những bá chủ tiên hoàng khác chắc chắn sẽ không tới. Chỉ là một tiên hoàng nho nhỏ cũng dám ở trong Tam Thanh Tiên Vực này phát ngôn bừa bãi, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Âm thanh cười nhạo vang lên, đột nhiên bốn phương thiên địa ánh sáng vạn dặm, mọi người thấy không trùng phía trên một cái đại thủ bỗng dưng hạ xuống. Đại thủ vùng lên trực tiếp bao phủ một vùng thiên địa, khiến mọi người không nhìn rõ xung quanh. Bị bao phủ dưới tay này, tất cả đều cảm giác như họ và ngoại giới hoàn toàn mất đi liên hệ. Một đám tiểu tốt đều lăn ra ngoài đi. Một âm thanh hừ nhẹ vang vọng vạn dặm sơn lâm. Trong nháy mắt, từ chỗ cách đám người mấy bách lý, hàng ngàn dặm, lần lượt từng thân ảnh bị chấn động mà ra, hướng về phía đám người tụ lại. Nhìn kỹ, số lượng không ít, chỉ ít hơn ngàn người, trong đó cũng không thiếu nhân vật cấp bậc tiên vương, tất cả đều là dị tộc. Đến giờ khắc này, sắc mặt kỳ quân âm trầm. Là ai? Không ai biết. Bốn phương bị bắt đến dị tộc, từng người đều sắc mặt kinh biến. Họ còn chưa hiểu rõ sự tình mà chính mình đã bị bắt cóc. Lúc này, một đạo khí tức khủng bố bộc phát ra. Theo đó, từ phương xa, những thân ảnh đạp không mà tới. Một đám nhân mã, khí thế cường hoành, dẫn đầu bởi hai người, càng chói sáng. Bên trái là một nữ tử, mặc bộ váy dài màu trắng, làm nổi bật thân hình thon dài yểu điệu của nàng. Áo khoác lông cừu màu xanh choàng trên vai, tóc dài lỏng lẻo rơi xuống, 3000 sợi tóc xanh theo gió mà động. Nàng có một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, mang theo vài phần lo lắng, đôi mắt trong veo như nước, có vài phần lãnh đạm hở hững. Nàng tinh tế 10 ngón tay giao nhau, nhìn lên khá khẩn trương. Dù vậy, vẻ đẹp kinh người của nàng khiến bất kỳ biểu hiện nào cũng đều làm cho lòng người si mê, thu hút mọi ánh nhìn. Bên phải là một thanh niên mặc trang phục màu xanh, làm nổi bật dáng vẻ thon dài, khỏe đẹp của hắn. Ngũ quan của thanh niên hoàn mỹ, không tìm ra một khuyết điểm nào, và khi kết hợp lại, càng làm cho người khác không thể chê bai. Hắn có khí chất tuấn giật phi phàm, siêu phàm thoát tục, nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn càng làm cho các nữ tử trong đám đông tim đập nhanh hơn, như thể một chút sơ sẩy là sẽ bị cuốn vào đó. Sư phụ, Diệp Nam Hiên nhìn hai người, kích động nói, là bọn ta chúc Diệp Tông người đến, Diệp Sư Nương và thần sư đệ đã đến. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía đó, hơi thở hổn hển, người thần bí phong tỏa vùng trời này, khiến hắn không thể thi triển lôi kiếp, liên tiếp trải qua độ kiếp, lại thêm những trận chiến, khiến thể xác lẫn tinh thần của Tần Dương đều mệt mỏi. Kỳ quân nhìn xem, lạnh lùng nói, nguyên lai là các ngươi hai người, Thượng Thanh Lâu, Diệp Tử Khanh, Tây Thanh Vực, thần tinh kỳ. Kỳ quân lạnh lùng nói, các ngươi đã giết không ít tộc tử đệ của ta trong suốt những năm qua. Nghe thấy những lời này, thần tinh kỳ chẳng thèm để ý đến hắn, đi tới bên ngoài lôi kiếp, quỳ xuống giữa không trung, thành kính nói, sư phụ, trời đất bao la, sư phụ là lớn nhất, đây là sự giác ngộ lớn nhất của môn đệ Tần Thị. Nhiều năm qua, không có ai dám không tuân thủ. Qua đây ta xem một chút. Tần Dương hơi thở hổn hển nói, cái này, Thần Tinh Kỳ gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần ngạc nhiên, không khỏi nói: "Sư phụ, ngài độ kiếp, ta sẽ không làm phiền ngài. Người chưa đạt đến tiên vương, tả kiếp, giúp ngươi thử thử." Lời này vừa nói ra, Thần Tinh Kỳ càng sững sờ. Còn có thể làm như vậy sao? Vấn đề hắn tiến vào lôi kiếp của Tần Dương, nhất định sẽ gặp phải phản phệ. Qua đây, Tần Dương lại lớn tiếng gọi, Thần Tinh Kỳ nhảy vào, quanh thân lôi đỉnh cuồn cuộn. Ngay lúc này một chiếc đỉnh bay lên không trung, a cho hắn làm cổ đồng đài, đỉnh bao phủ thân mình. Chỉ cảm thấy trong thể nội có một lực lượng ấm áp. Lôi kiếp phản phệ lực lượng, tựa hồ mất đi mục tiêu, hoàn toàn không còn thấy. Diệp Nam Hiền cũng được bao phủ trong thân đỉnh. "A, Diệp sư huynh, ngươi đã thành tiên vương." Diệp Nam Hiền kiêu ngạo đáp. "Kia là đương nhiên." Tần Dương lúc này cũng không nói thêm gì, hiện tại không phải là lúc ôn chuyện. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi lôi kiếp xảy ra, thấy Diệp Tử Khanh xinh đẹp động lòng người, mắt nàng mang theo vài phần tưởng niệm. Diệp Tử Khanh lúc này nói: "Ngươi hãy chuyên tâm độ kiếp." "Ừm." Trong lôi kiếp, Tần Dương không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Người ra tay là ai?" Vừa nghe câu hỏi này, Diệp Nam Hiên vừa muốn lên tiếng, nhưng Thần Tinh Kỳ lại giành nói: "Hắn không để chúng ta nói, mà muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ." "Hả? Cố nhân sao? Cố nhân trong Tam Thanh Tiên Vực là ai?" Trong khi đó, Kỳ Quân cùng các loại dị tộc võ giả, từng người cũng sắc mặt khó coi. Chuyện hôm nay, không ai ngờ lại phát triển đến mức này, mà vẫn có người xuất hiện để bảo vệ Tần Dương. "Các hạ rốt cuộc là ai?" Một âm thanh từ hư không vang lên, nói: "Ngậm miệng, hãy chờ lấy." "Chờ cái gì?" Kỳ Quân nhíu mày. "Người rốt cuộc là ai?" Khu vực trong vạn dặm, từng vị dị tộc tiên vương, tiên quân nhìn nhau, phẫn nộ nhìn bốn phía. "Trong Thái Giang Sơn Mạch này, có ta tộc khác tiên hoàng đại năng ở đây, ngươi lại dám làm ẩu?" Bang, vị đại thành tiên vương kia vừa mở miệng, chưa nói hết lời đã bị một bàn tay lớn đập thành thịt vụn. Lần này, thiên địa trở nên yên tĩnh, một đại thành tiên vương, lời chưa dứt mà đã bị một cỗ lực lượng không rõ xuất hiện, trực tiếp đập tan. Điều này thật sự khiến người ta sợ hãi. Kỳ Quân đứng vững trên không trung, hai tay chắp sau lưng, nhưng trong tay áo, hắn lại hơi run rẩy. Hắn nhìn lên, trong thực tế luôn chuẩn bị sẵn sàng đập chết một đại thành tiên vương. Điều này tiên hoàng như hắn cũng có thể làm được, nhưng đến lúc này, hắn không thể thấy được tốc độ và lực lượng của đối phương. Điều đó chứng tỏ người này nhất định mạnh hơn hắn. Tần Dương rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại có thể có một sức mạnh kinh thiên như vậy? Hắn biết Trúc Diệp Tông là một thế lực từ Tây Thanh Vực. Hai đại tông chủ Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ đều chưa đạt đến tiên vương. Theo lý mà nói, Tần Dương, dù là đệ tử của họ, cũng không thể mạnh mẽ như vậy mới đúng. Yên tĩnh, giọng nói của Thương Tang vang lên. Từ Tố nói: "Để cho vị Tần Dương công tử này bình yên độ kiếp. Người nào dám gây chuyện, ta sẽ trực tiếp đập chết kẻ đó." "Ngươi!" Một dị tộc tiên vương sắc mặt khẽ giật mình, căm giận bất bình. Bành! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của dị tộc tiên vương đó lập tức nổ tung. "Ta không phải đã nói, ai mà nói nhảm nhiều thì sẽ bị ta đập chết sao?" Lần này, bốn phương thiên địa, tất cả mọi người đều im lặng. Đi Đông Danh, đi Tây Dương kiếm tiền, về xây dựng Đại Việt, thiên địa im lặng. Tần Dương tiếp tục đối mặt với lôi kiếp. Trong lôi kiếp, hắn nhìn về phía Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên, trực tiếp nói: "Nguyên Hoàng Đỉnh là bản mệnh pháp khí của ta, cùng ta có mối liên hệ chặt chẽ. Cái này hỗn độn thiên lôi, khi dẫn động rơi xuống, đối với các ngươi cũng có lợi ích, nhất là đối với ngươi." Tần Dương nhìn Thần Tinh Kỳ nói tiếp: "Ngươi huyền hoàng thần thể, rất thích hợp dùng thiên địa chí cương chí dương khí để rèn luyện. Thêm vào đó, ngươi nhiều năm qua không thể rời xa nữ sắc, ít nhiều cũng có chút hư tổn. Các loại dương cương khí này có thể bồi bổ cho ngươi." "À," nghe đến đây, Thần Tinh Kỳ phản bác: "Sư phụ, ta không hư." "Ngươi có hư hay không, tự ngươi biết rõ." Tần Dương tiếp tục nói: "Yên tâm chờ lôi kiếp hàng lâm, ta sẽ mượn Nguyên Hoàng Đỉnh để ổn định cho ngươi." "Nha?" Thần Tinh Kỳ dầu dĩ không vui: "Hắn đâu có hư, ai gặp qua hắn mà không yêu hắn say đắm." "Sư phụ nói vậy thật là bậy bạ." Lúc này, Diệp Nam Hiên lại bắt đầu cười hắc hắc: "Phía sau gọi ngươi là hư sư đệ, ngươi dám?" Hai người đang nói chuyện thì Tần Dương lại tiếp tục đối mặt với lôi kiếp. Cơn cuồng phong lửa lôi điện từ trên trời giáng xuống, tựa như muốn hủy diệt cả thiên địa này. Thần Tin Kỳ và Diệp Nam Hiên đối với cảnh tượng này đã sớm quen thuộc, không còn cảm thấy kinh ngạc. Trước đây, khi hai người độ kiếp, họ đã từng nghĩ rằng lôi kiếp của sư phụ chắc chắn là vô cùng khủng bố. Hiện tại, xem ra điều đó quả thật đúng. Lôi kiếp này không phải là tấn thăng từ thất trọng thiên lên bát trọng thiên, mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Oanh long, lôi kiếp cuồn cuộn rơi xuống, bốn phương thiên địa chao đảo. Những người có mặt tại đây đều cảm thấy lạnh sống lưng. Trong số không ít tiên quân và kiên vương, tự nhiên họ không sợ hãi, nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi kinh hoàng. Lôi kiếp này mạnh mẽ đến mức có phần đáng sợ. Nó thực sự khác biệt với lôi kiếp khi từ lục trọng thiên lên thất trọng thiên, một đạo lôi kiếp lại nối tiếp nhau xuất hiện. Lần lôi kiếp này của Tần Dương vốn đã nhanh chóng kết thúc, nhưng với tiếng anh minh vang vọng không ngừng, lôi kiếp bạo phát cuồng bạo, sức mạnh trong cơ thể Tần Dương cũng càng ngày càng tăng trưởng. Lôi kiếp là gì? Đó chính là một con đường được thiên địa tán đồng, thiên đạo vô tình, chỉ là một cơ chế thực hiện trách phạt. Ai vượt qua sẽ càng trở nên mạnh mẽ, còn ai không thể vượt qua chỉ có thể chịu chết. Thời gian trôi đi, tiếng oanh minh vang vọng chấn động màng nhĩ mọi người. Đến khi lôi kiếp từng bước tiêu tán, khí tức đáng sợ dần dần biến mất, mọi người có thể nói rằng trong khoảng thời gian cuối cùng này, họ đều nhìn vào Tần Dương đang độ kiếp. Ha ha ha ha, một tiếng cười vang vọng từ trong lôi kiếp. Thần Tinh Kỳ toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, người tựa như mộc dục thánh quang bước ra. Nguyên lai đầy chính là tiên vương, tiên lực phát sinh ra một cỗ khí thế. Loại khí này chính là uy lực của vương giả, diệu không thể nói, thật là sảng khoái. Thần Tinh Kỳ bước ra giữa không gian, hào quang không che giấu, huyền diệu chính mình đạt đến cảnh giới tiên vương. Hừ, lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên, một cỗ võ ý mạnh mẽ, thẳng tiến không lùi, đạo khí mãnh liệt tràn ngập ra. Diệp Nam Hiền trước đó đã đạt thành tiên vương, giờ đây càng dựa vào lôi kiếp của Tần Dương mà thêm phần ổn định. Tuy rằng như Dương Thanh Vân, tinh môn gia thân, tu hành tốc độ bội phần, nhưng Thần Tinh Kỳ với huyền hoàng thần thể, ngạo thị vô song, Lý Nhàn Ngư, Vãng Sinh Đồng, thần bí khó lường, nhưng những người như Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc thì đều là thiên chi kiêu tử, nhân vật hiếm có. Vẫn là câu nói đó, không đủ yêu nghiệt, Tần Dương lúc đó sẽ không thể thu làm đệ tử. Hai người mỗi người một bước ra, khí thế cường hoành bá đạo. Tiếp theo, lôi kiếp triệt để tan thành mây khói. Tần Dương bước ra, quần áo hắn tả tơi, tóc dài có mấy sợi cháy đen, trên người và mặt lộ ra da thịt, nhìn vào đều thấy những vết thương chồng chất. Bất quá, mặc dù như vậy, nhưng khí tức bên trong hắn, sinh cơ lại mạnh mẽ nở rộ, rất cường đại, rất thuần túy. Sau khi lôi kiếp tẩy lễ, hắn đã tấn thăng thất trọng thiên, tự nhiên mà thành sinh cơ có sự tăng phúc to lớn. Một bóng người xinh đẹp phi nhanh tới, chính là Diệp Tử Khanh. Nàng nhìn Tần Dương gần trong gang tấc, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, lo lắng hỏi, thế nào, hắn vẫn tốt, nhục thân đủ mạnh, không hề nhận thương tích quá lớn. Tần Dương trả lời, Diệp Tử Khanh lại nói, xính cường. Tần Dương cười cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt ngọc thủ của Diệp Tử Khanh, cảm thấy mềm mại và dễ chịu. Lúc này, từ không trung, một thanh âm lại vang lên, Tần Dương, người nói, nên xử trí những người này như thế nào? Nghe lời nói đó, Tần Dương cười nói, lải nhải, mau mau lăn ra, ôi ta đi. Thanh âm đó mang theo vài phần không cam lòng, nói, bản tọa đến giúp đỡ. Nếu không phải Diệp Tử Khanh cùng Thần Tinh Kỳ cầu xin, bản tọa đã không tới. Ngươi tốt nhất nên khách khí một chút, mau mau cút, ngươi hãy lăn đi xa một chút. Tần Dương khoát tay nói, thần thần bí bí, làm ra cái gì, không nghĩ rằng, ta cầu ngươi. Vừa nghe lời này, thanh âm khẽ nói, Mã Đức, lang tâm cẩu phế đồ vật, ngươi mắng ai? Tần Dương tức giận nói, ngươi lại chửi một câu nữa đi. Thanh âm kia mang theo chút táo bạo, tin không tin ta sẽ đánh vào mông ngươi. Ai nha, ta sai, ta sai. Thanh âm đột ngột cắt lời hắn, nghe có vẻ nịnh hót. Cùng lúc đó, bên cạnh Tần Dương, một thân ảnh tựa như quỷ mị xuất hiện từ hư không, đứng yên trước mặt hắn. Nam tử trong bộ cẩm bào trắng như nguyệt, dáng người gầy gò nhưng thẳng tắp, đi lại nhẹ nhàng chậm rãi, tựa như chi lan ngọc thụ, tấm lòng rộng mở, hắn toát ra một vẻ tôn quý, lịch sự tao nhã, đồng thời cũng mang theo chút khí chất tự do, không bị trói buộc. Có câu nói rất hay, mắng người mà không vạch rõ khuyết điểm, sao ngươi lại muốn chỉ ra điểm yếu của ta? Thanh niên lắc lắc đuôi tóc, không khỏi oán giận nói, không có ý tứ, không có ý tứ, ngươi làm sao có thể đoán ra ta là ai? Tần Dương liếc nhìn thanh niên, thản nhiên đáp, ngươi toàn thân trên dưới đều toát ra cổ khí, cách xa vạn dặm cũng có thể ngửi thấy. Cắt, thanh niên cười nhạo, vẻ mặt xem thường, cái đó là Trương Linh Phong, người nào? Trương Linh Phong, Dịch Thiên Tiên, đế Trương Linh Phong, thật giống, là A. Bốn phía mọi người nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc, Dịch Thiên Tiên, đế Trương Linh Phong, trong Tam Thanh Tiên Vực, số lượng không nhiều, cũng không phải xuất thân từ ba đại bá chủ tiên đế. Người này danh tiếng cực lớn, tại Tam Thanh Tiên Vực, hắn không hề kiêng nể ba đại cự đầu, tự do tự tại như một vị tiên đế, hắn giống như một bóng ma, hiếm khi xuất hiện. Dịch Thiên Tiên Đế đã thành danh trong Tam Thanh Tiên Vực, đã mấy vạn năm, làm sao có thể có quan hệ gì với Tần Dương? Lúc này, Kỳ Quân cũng biến sắc, hắn không thể tin nổi, tiên đế, thế mà lại là một vị tiên đế, hắn còn cho rằng đối phương là một vị bình tiêm tiên hoàng, hoặc là một vị tiên thánh nhân vật, thật không ngờ. Vậy mà lại là một vị tiên đế, đi đồng danh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây dựng Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, Chân Lạp, hố sâu mời nhảy. Vào giờ phút này, trên không trung, Tần Dương nhìn về phía thanh niên trước mắt, thanh niên kia cũng đang nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bước ra, sau đó giang hai cánh tay, gấp gáp ôm nhau. Còn thật là khéo, nếu không gặp thần tinh kỳ, có lẽ ta còn không biết ngươi đã trở về. Ta cũng chỉ vừa mới đến Tam Thanh Tiên Vực không lâu, gặp được ngươi, thật là vận khí tốt. Tần Dương cười, hà hà nói, hai người tách ra, Trương Linh Phong quan sát Tần Dương từ trên xuống dưới, không khỏi cười nói, thoạt nhìn không bằng trước kia, nhưng vẫn rất soái, chỉ là kém ta một chút, ngươi vẫn là người không biết xấu hổ. Bên cạnh, thần tinh kỳ không nói một lời, trong lòng cảm thấy xem thường, luận về sự soái, các ngươi chỉ là cặn bã. Hai người không để ý đến những người khác, nhiệt tình trò chuyện với nhau giữa đám đông, nhưng lúc này, không ai dám mở miệng. Không ai dám nói bậy, Dịch Thiên Tiên Đế, Trương Linh Phong, đây chính là một vị tiên đế. Ai có thể nghĩ rằng, một vị tiên đế lại xuất hiện ở nơi này. Tiên giới rộng lớn, có 12 đại tiên vực, cửu thiên huyền tiên đạt đến tiên quân cảnh giới, sẽ trở thành một đạo cự đại long đong. Tiên quân phía sau là tiên vương phía sau là tiên hoàng. Còn trên tiên hoàng, có 3 cấp bậc tồn tại, tiên thánh, tiên đế, tiên tôn. Mọi người thường hay nhắc đến tiên đế và tiên tôn cùng một chỗ, bởi vì trong toàn bộ tiên giới, nhân vật cấp bậc tiên đế và tiên tôn vốn đã rất hiếm. Mỗi một vị tiên đế, tiên tôn xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn đến một tràng kinh thiên động địa ồn ào. Hiện tại, vị Dịch Thiên Tiên Đế này có mặt, cả ba đại tông cùng dị tộc nhân đều cảm thấy nội tâm sợ hãi, kinh dị. Đây chính là nguồn gốc từ sự kính sợ đối với cường giả, tiên đế, tiên tôn. Đối với phàm tục mà nói, chính là cao cao tại thượng, không thể truy đuổi. Được được, nói chuyện phiếm, trở về rồi hãy nói. Trương Linh Phong cười nói, những tên mao tặc này, để ta giải quyết. Tần Dương nhìn bốn phía, gật đầu, Trương Linh Phong bước ra một bước, nhìn về phía bốn phương. Ngươi gọi là Kỳ Quân đúng không? Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên người Kỳ Quân, cười nói, cảnh hỏa tộc của ngươi, lá gan quả thật ngày càng lớn, hàng năm qua, bản tọa ở Tây Thanh Vực không ít lần nghe nói về các ngươi. Những chuyện mà các ngươi làm, quả thực là kinh thiên động địa. Vừa nghe những lời này, Kỳ Quân lập tức sầm mặt lại. Hắn hiểu rõ, cầu xin tha thứ là vô dụng. Một vị tiên đế muốn giết hắn, quả thực chẳng khác nào miền chết một con kiến. Nghe nói trong cảnh hỏa tộc có không ít tiên đế, tiên tôn đại nhân vật. Ngày khác, nếu có mấy người ra ngoài, ta sẽ đến cùng bọn họ luận bàn một chút, giết chết các ngươi những kẻ này. Cũng rất mất mặt. Trương Linh Phong cười nhạo nói, có thể ai bảo các ngươi đắc tội ta bằng hữu, Tần Dương Tần công tử, tại chỗ này, bản tọa xin nói với tất cả các ngươi, ngày sau tại Tam Thanh Tiên Vực, ai dám ra tay với Tần Dương, thì chính là đánh vào mặt ta. Trương Linh Phong, lời vừa dứt, Trương Linh Phong vung tay lên, trong nháy mắt, cuồng phong gào thét giữa thiên địa, từng vị dị tộc huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân, tiên vương, thân thể lần lượt tan biến, hóa thành bụi mịn. Đây chính là sức mạnh của một vị tiên đế khủng bố. Hắn không cần phải thi triển gì đáng sợ, chỉ cần một cái vung tay cũng đủ để dễ dàng diệt sát những kẻ này. Chỉ có Kỳ Quân vẫn chưa chết. Trương Linh Phong vung tay, mở rộng tay áo, thu Kỳ Quân vào bên trong, nói: "Ta giữ ngươi lại để tìm hiểu một số chuyện. Nguyên bản, các đệ tử của ba đại tông đều cho rằng sắp tới sẽ xảy ra một cuộc huyết chiến. Nhưng khi Trương Linh Phong xuất hiện, giao thủ liền dừng lại. Mọi chuyện dường như không xảy ra. Tất cả mọi người đều có chút chưa tỉnh táo lại." Trương Linh Phong tiếp tục nói: "Các ngươi có thể đi, Ôn Ngọc Trạch ở trong tay ta. Nếu dị tộc muốn, thì hãy hỏi ta. Các ngươi, trưởng bối Tam Tông, nếu có việc gì, cũng hãy đến tìm ta." Trương Linh Phong nói xong, Trương Linh Phong chuẩn bị mang theo Tần Dương và mấy người rời đi. Bốn phương thiên địa phòng cấm biến mất. Nhưng vào lúc này, một đoàn người lại từ xa tiến đến. Nhìn kỹ, có ba phái. Mỗi phái đều có một vị tiên hoàng cường đại dẫn đường. Phía sau là một đám tiên vương và tiên quân. Ba vị tiên hoàng xuất hiện, khí tức trong cơ thể bành trướng, sau đó lập tức thủ liễm lại, cách không nhìn về phía Trương Linh Phong và Tần Dương cùng đoàn người. Nguyên lai là Dịch Thiên Tiên Đế, một vị trung niên nam tử đứng đầu bên trái ngừng lại, khom người thi lễ, nói: "Ngọc Thanh Tiên Cung Húc Cao Hiên gặp qua Dịch Thiên Tiên Đế." Trương Linh Phong gật đầu. Bên phải, một nữ tử tuổi chừng 40, khí chất trang nhã, cũng hạ thấp người nói: "Thái Thanh Tiên Tổng Mộ Thu Xảo gặp qua Dịch Thiên Tiên Đế." Nam tử đứng giữa, thân hình cao lớn, cũng khom người nói: "Thượng Thanh Lâu Ngụy Hoa gặp qua Dịch Thiên Tiên Đế." Ba người này đều đến từ ba đại tông, thân phận địa vị không thấp, đều là tiên hoàng. Lúc này, khi gặp vị tiên đế này, tất nhiên phải khách khí. Trong Tam Thanh Tiên Vực, các nhân vật tiên đế, tiên tôn gần như đều xuất thân từ ba đại tông. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Trong Tam Thanh Tiên Vực rộng lớn, với hơn trăm đại địa, một số vực lớn cũng có cường đại thế lực sở hữu tiên đế, tiên tôn. Đồng thời, còn có một số tán tu tự thành tiên đế, tiên tôn. Những tán tu này là không dễ chọc, bởi vì họ lẻ loi một mình, không có ràng buộc. Nếu đắc tội với một vị tiên đế tán tu, người đó sẽ trả thù một cách không nương tay. Trương Linh Phong chính là một dạng tán tu như vậy. Hắn không có môn phái, tự mình thành tiên đế. Có thể vị này là người có thiên đại núi dựa. Năm đó, tại Thái Thần Tiên Vực, thần môn chi chủ Thái Tuế Hồn Vô Ngân chính là do vị Trương Linh Phong này dẫn đường. Lúc ấy, vị Hồn Vô Ngân thiên tôn đã lưu lại tại Tam Thanh Tiên Vực nhiều năm. Trương Linh Phong chính là trong thời gian ấy ở cùng Hồn Vô Ngân, được hắn chỉ bảo, trong tu hành đã tiến bộ nhanh chóng. Hiện nay, hắn đã trở thành một vị tiên đế. Không chỉ riêng Trương Linh Phong bây giờ là tiên đế, chỉ riêng việc hắn có giao tình với Hồn Vô Ngân trong nhiều năm qua đã khiến cho nhiều tiên tôn ẩn thế trong Tam Thanh Tiên Vực không dám đắc tội với người này. Dĩ nhiên, những năm gần đây, trong Thái Thần Tiên Vực, thần môn đã bị hủy diệt. Hồn Vô Ngân biến mất nhiều năm, vị thừa kế y bát của Hồn Vô Ngân hiện nay là thần môn chi chủ Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm, nghe nói cũng đã chết. Cho dù Trương Linh Phong không có bối cảnh này, hắn cũng là một vị tiên đế, đồng thời cao cao tại thượng. "Các ngươi Tam Đại Tông thật là có ý tứ." Trương Linh Phong không khỏi cười nói: "Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông, nhiều năm như vậy cùng Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc đánh qua đánh lại, kết quả là Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc càng ngày càng phách lối. Ta cảm thấy các ngươi Tam Tông tông chủ cùng cung chủ nên suy nghĩ kỹ, có phải trong môn phái có nhiều gian tế mới dẫn đến việc Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc vẫn chưa bị trừ tận gốc." Khi lời nói vừa dứt, Ngụy Hòa, Khúc Cao Hiên và Mộ Thu Xảo đều sắc mặt tái nhợt, không dám mạnh miệng. Nhân ra là tiên đế, đương nhiên không thể tùy tiện nói. Trong Thái Giang Sơn Mạch vẫn còn một ít dị tộc võ giả, có những dị tộc còn sót lại. Ba kẻ vừa mới chạy trốn khỏi tiên hoàng, Trương Linh Phong nói, hai tay nhấc lên, mọi người đều nhìn theo, thấy bàn tay hắn ở giữa. Đạo tơ tầm tuyến phát ra âm thanh hưu hưu. "A, người nào?" Tiếng kinh hồ vang lên, kêu thảm thiết. Trong hư không, ba đạo thân ảnh bị mạnh mẽ tóm ra, hai vị thuộc Hàn Mị tộc và một vị thuộc Cảnh Hòa tộc, Ngụy Hoa, Khúc Cao Hiên, Mộ Thủ Xảo. Ba vị tiên hoàng nhìn nhau, sắc mặt biến đổi. Ba người này chính là ba vị tiên hoàng dị tộc, đã cùng bọn họ giằng co lâu nay. Những ngày qua, họ luôn quấn lấy nhau, cho nên bọn hắn không thể đến. Cái này ba gia hỏa, ta sẽ mang đi. Trương Linh Phong tiếp tục nói, các ngươi tự đi truy sát đi, làm việc, cần phải động não. Dị tộc chơi tâm nhãn còn tinh thông hơn các người, nếu không thì đã không âm thầm ẩn náu tại Tam Thanh Tiên vực nhiều năm như vậy. Các ngươi vì sao mãi mà không thể tiêu diệt bọn chúng? Nói tới đây, Trương Linh Phong khoát tay, nếu đã mất mát, các ngươi thích trách thì trách đi. Nói xong, Trương Linh Phong quay người, kéo lấy Tần Dương, cười nói, chúng ta đi, uống một tách rượu trước, ta đã thu thập rất nhiều mỹ tửu trong mấy năm này. Trong lúc đó, Diệp Tử Khanh kéo Tần Dương, nói, các ngươi mấy người một lần, Diệp Tử Khanh lập tức phi thân đến trước Ngụy Hoa, chắp tay nói, Ngụy trưởng lão. Ngụy Hoa nhìn về phía Diệp Tử Khanh, gật đầu nói, Tử Khanh, ngươi cũng đến, còn vị Tần Dương công tử là phu quân ta. Diệp Tử Khanh trực tiếp nói, Ngụy Hoa đứng sững tại chỗ, ngẩn người, qua một hồi lâu mới gật đầu, lắp bắp, nga nga, phu quân, Diệp Tử Khanh phu quân. Diệp Tử Khanh tiếp tục nói, Ngụy trưởng lão, ta trước đi, khi về đến Thượng Thanh Lâu, ta sẽ tự hội cùng lâu chủ giải thích. Tốt, người đi đi, rất nhanh. Diệp Tử Khanh rời đi, Tần Dương không khỏi hiếu kỳ nhìn theo nàng. Một bên, Thần Tinh Kỳ cười nói, sư phụ không biết, tại Trúc Diệp Tông, ta cùng Nam Hiên sư huynh là tông chủ, Diệp sư nương cùng Thời sư nương là hai nhân vật đặc biệt của Trúc Diệp Tông. Diệp sư nương đã gia nhập Thượng Thanh Lâu từ sớm, hiện giờ là một trong những yêu nghiệt không nhiều của Thượng Thanh Lâu. Còn Thời sư nương đã gia nhập Ngọc Thanh Tiên cùng, hiện tại cũng là nhân vật tương tự như thánh tử, thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông. Nghe đến mấy câu này, Tần Dương đứng lặng tại chỗ, biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc. Hóa ra là như vậy. Cái này cũng tốt, hai người tại sáng, hai người tại tối. Tần Dương cười nói, đã như vậy, ta sẽ đi Tây Thanh Vực, xem thử các ngươi Trúc Diệp Tông. Trương Linh Phong nhìn về phía Tần Dương, một mặt tự đắc nói, hiện tại ta có thể xem là danh dự thái thượng của Trúc Diệp Tông. Những năm gần đây, nếu không có ta, Trúc Diệp Tông sao có thể thống nhất Tây Thanh Vực, vững vàng đến giờ phút này. Thực sự ta đã âm thầm ra tay rất nhiều, bất quá lần này, tính là xuất hiện trên mặt bàn. Tần Dương gật gật đầu, xoay người nhìn mọi người một cái, rồi cùng Trương Linh Phong rời đi. Cùng lúc đó, tại hố sâu đại địa bốn phía, những võ giả đến từ các đại thế lực đã trợn mắt hốc mồm. Không biết nguyên do, Thạch Bắc Lâm, Cốc Thừa Thiên không khỏi nói, các ngươi Thượng Thanh Lâu, Diệp Tử Khanh, là phu nhân của Tần Dương sao? Vấn đề này, không ai biết rõ. Diệp Tử Khanh trong những năm gần đây đã nổi danh vang xa tại Thượng Thanh Lâu. Nàng có thiên phú cực cao, cảnh giới thăng tiến rất nhanh. Hiện nay đã là tiên vương, thuộc số ít thượng nguyên đệ tử trong Thượng Thanh Lâu. Cái gọi là thượng nguyên đệ tử tại Thượng Thanh Lâu có địa vị thân phận giống như thánh tử, thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông hay ngọc bài đệ tử của Ngọc Thanh Tiên Cung. Ngọc bài đệ tử trong Ngọc Thanh Tiên Cung cũng có địa vị cực cao, số lượng rất ít. Mỗi một vị ngọc bài đệ tử đều được Ngọc Thanh Tiên Cung cung chủ tự tay khắc ấn một mai ngọc bài, vào những thời khắc quan trọng có thể bảo vệ mạng sống. Đây là một vinh hạnh đặc biệt. Dần dần, mọi người đối với ngọc bài đệ tử của Ngọc Thanh Tiên Cung, tức những đệ tử hàng đầu, cũng gọi là ngọc bài đệ tử. Như lần này xuất hiện Linh Nguyệt Tiên Tử, bản thân nàng là một tiên vương, đồng thời cũng là ngọc bài đệ tử của Ngọc Thanh Tiên Cung. Thạch Bắc Lâm nghe đến vấn đề này, không khỏi ngơ ngác nói, ta cũng không rõ, hắn là lần đầu tiên nghe đến danh tự Tần Dương. Hắn cùng Diệp Tử Khanh đều là thượng nguyên đệ tử của Thượng Thanh Lầu. Tuy thường này không tính là nhiều quen biết, nhưng cũng không biết rõ lai lịch của Diệp Tử Khanh. Chỉ biết rằng hiện tại Diệp Tử Khanh có thực lực không tầm thường, và ngày càng trở nên quan trọng hơn trong số các nguyên đệ tử. Cái này Tần Dương vừa đến Tam Thanh Tiên Vực đã gây ra biến động lớn như vậy, sau đây trong Tam Thanh Tiên Vực e rằng sẽ dấy lên một cơn sóng gió. Đám người lần lượt gật đầu. Lúc này, từ trên không trung, Ngụy Hoa trưởng lão lên tiếng, Thạch Bắc Lâm, theo ta, đi, vâng. Thạch Bắc Lâm hướng về phía mấy người chắp tay, ngay sau đó rời đi. Người của Ngọc Thanh Tiên Cung và Thái Thanh Tiên Tông cũng lần lượt rời khỏi. Một màn rối loạn cuối cùng cũng kết thúc, to lớn Thái Giang Sơn Mạch đã bình tĩnh trở lại. Qua nửa ngày, trong khu vực hố sâu, từng sợi tơ từ tiêu tán. Lại qua một hồi lâu, bên cạnh hố sâu, hai thân ảnh xuất hiện, đi rồi. Hai người này mặc áo bào rách nát, chỉ để lộ đôi mắt đỏ tươi. Trương Linh Phong thế mà tự thân xuất hiện. Tần Dương, từ Thái Thượng Tiên Vực mà đến, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc cùng U Cổ tộc, có biết đến người này không? Người còn lại đáp, vấn đề này cần mời các đại nhân trên cao hỏi rõ về Thái Thượng Tiên Vực. Còn về Tam Thanh Tiên Vực, ba đại cự đầu đối với chúng ta Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc có sát tâm rất lớn. Những tiên vực khác thì có phần dễ chịu hơn, nhưng nơi này, một người khác thở dài, tiếp tục nói, nghe nói năm đó, tại Tam Thanh Tiên Vực, Thượng Thanh Lâu, Thái Thanh Tiên Tông và Ngọc Thanh Tiên Cung vốn là một thể. Một vị tuyệt thế tiên tôn nhân vật đã sáng lập Tam Thanh Tiên Giáo, chia ra làm ba, hiện nay trở thành ba đại cự đầu, mà nhiều năm qua, ba đại cự đầu tại Tam Thanh Tiên Vực không có mối thù oán nào lớn lao. Đúng vậy, chính vì như thế mới dẫn đến hành động của chúng ta bị hạn chế. Đúng vậy, ngay sau đó, một người nói, được rồi, rút đi, chuyện ấy cần phản hồi lại. Hai thân ảnh liền rời đi. Cùng lúc đó, trong mênh mông như yên Tam Thanh Tiên Vực, trong vực đại địa trải rộng vô bờ, cả cái tiên giới sinh linh vạn ức. Mỗi một đại tiên vực đều có số lượng sinh linh lên đến hàng trăm triệu. Tại Tam Thanh Tiên Vực này, các vực được phân chia và tạo ra vô số thế lực. Rất nhiều kim tiên, ngọc tiên cấp bậc nhân vật, cả đời có thể chỉ sinh hoạt tại một vực, mà rất nhiều huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, thậm chí tiên quân nhân vật, cả đời có thể cũng chưa từng rời khỏi Tam Thanh Tiên Vực. Cả cái thương mang đại thế giới, trên dưới một thể, sinh linh đầu chỉ có vạn ức. Cửu thiên thế giới, ba đại thiên địa, cái tiên giới này là đẳng cấp cao nhất của thiên địa, sinh hoạt sinh linh ở đây tự nhiên là ngàn ngàn vạn vạn chủng loại, số lượng khó mà tính toán được. Giữa thiên địa, một đạo phi hành thuyền lướt đi trên không, dài mấy trăm trượng, rộng chí ít cũng trăm trượng, cờ xí phấp phới, thuyền được tiên thạch thôi động, phá không mà đi, tốc độ không nhanh, trên buông thuyền, gió nhẹ mây hòa. Diệp Nam Hiên hai tay nắm chặt một thanh đao trước mặt, dựa lưng vào rào chắn, chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh. Thần Tinh Kỳ thì lười biếng ngồi trên bùng, bên cạnh là Minh Chi Vi với vẻ mặt u uất. Lúc này, khi đại chiến bắt đầu, Tần Dương đã để hai người bọn hắn rời xa. Sau khi đại chiến kết thúc, hắn tự nhiên không quên mang theo họ. Hiện tại, nhìn vị tiên vương và tiên quân kia, hai người cảm thấy lòng mình lạnh toát. Trước đây, tại Thái Thượng Tiên Vực, Tần Dương có Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi, ba tiên quân đã đủ khiến người khác khiếp sợ. Giờ đây, khi đến Tam Thanh Tiên Vực, Tần Dương lại có đệ tử, có phu nhân, và còn có một vị tiên đế bằng hữu. Vậy Tần Dương rốt cuộc có lai lịch gì? Ngươi gọi là Dịch Tinh Thần, ta gọi là Thần Tinh Kỳ, chúng ta còn có duyên phận sao? Thần Tinh Kỳ mỉm cười nhìn Dịch Tinh Thần, nói, hai người các ngươi cùng sư phụ ta, một đường từ Thái Thượng Tiên Vực tới đây. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, đều mang theo vài phần cung kính. Người này có thể là một tiên vương chân chính, mà lại còn trẻ tuổi, tương lai không chừng sẽ xưng đế bái tôn. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, Thần Tinh Kỳ cười nói, sư phụ ta từ Thái Thượng Tiên Vực đến Tam Thanh Tiên Vực có thể mang theo hai người các ngươi, nói rõ là rất xem trọng hai người. Bạch Hạo Vũ yêu ớt nói, không phải Tần tiên sinh mang chúng ta đến, mà là chúng ta lại cùng tới. Tiếp theo, Bạch Hạo Vũ giải thích hai người đã đi theo Tần Dương đến nơi này như thế nào. Nghe xong lời giải thích của Bạch Hạo Vũ, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên đều đã hiểu. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, tại Thái Thượng Tiên Vực thì ra sao? Diệp Nam Hiên hỏi, bọn họ sáng tạo Thanh Vân Cung tại Nam Thiên Hải rất lợi hại. Hiện tại đoán chừng là bá chủ lớn nhất của Nam Thiên Hải. Không biết bọn họ đã đạt đến tầng thứ nào, nhưng lúc chúng ta rời đi, bọn họ đã là ba vị tiên quân cấp bậc, tam vị cảnh giới. So với bọn ta thì hai người này yếu hơn rất nhiều. Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên trong lòng cảm thấy vui vẻ. Diệp Nam Hiên lại cười thêm một lần. Nam Thiên Hải còn có Vân Sư Nương đâu? Âm Các Mươi nói, là Vân Sư Nghi à? Dịch Tinh Thần cười nói, nàng có thiên phú rất lợi hại. So với Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư thì mạnh hơn một chút. Ngoài bọn họ ra thì sao? Thần Tinh Kỳ lại hỏi. Lúc này, Diệp Nam Hiên nói, ta nghe sư phụ nói, chúng ta lại có thêm một vị sư nương. Thêm một cái nữa. Là Chiêm Ngưng Tuyết hay là Khúc Phỉ Yên? Thần Tinh Kỳ lập tức nói, các nàng không sớm đã tính là sư nương sao? Diệp Nam Hiên có vẻ cổ quái, ngươi nói vậy cũng không sai. Thần Tinh Kỳ cười nói, trước đây ta đã cảm thấy hai nàng có tiềm lực làm sư nương của ta. Dừng lại, Diệp Nam Hiên trực tiếp nói, ta nghe sư phụ nói, trong Đại La Tiên Vực, Trần Nhất Mặc đang ở đó, còn có một vị sư nương mới là Khương Thái Vi. Thần Tinh Kỳ không cảm thấy kinh ngạc mà nói, nhiều mười cái ta cũng không kỳ quái. Nữ nhân, muốn một cái cũng như muốn vô số cái. Bất quá, khi sư phụ ở Đại La Tiên Vực, vẫn chưa đạt đến Kim Tiên. Lúc đó Trần Nhất Mặc cũng không ra sao, thời gian qua lâu, không biết Trần Nhất Mặc giờ ra sao. Diệp Nam Hiên cười nói, nghĩ đến vẫn không bằng ta. Đúng vậy, cũng không bằng ta. Hai người nhìn nhau, cùng cười ha ha. Trên phi hành thuyền, trong một gian phòng yên tĩnh, Tần Dương chậm rãi cởi bỏ quần áo, lộ ra những vết thương và vết máu khô trên cơ thể. Diệp Tử Khanh cẩn thận lau sạch vết máu trên người Tần Dương. Đôi mắt nàng đỏ bừng, kỳ thực không có vấn đề gì. Tần Dương cười nói, lôi kiếp quá ác, lại thêm bị kỳ quân trộn lẫn một lần, nên mới thảm như vậy. Nhưng cũng chỉ nhìn có vẻ thảm thôi. Hiện nay, ta đã đạt đến thất trọng thiên cửu thiên huyền tiên cảnh. Những thương tích này chỉ cần vài ngày, dưới sự tưới tiêu của thiên địa lực lượng sẽ phục hồi nhanh chóng. Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương, không nói một lời. Thêm nữa, ta có mấy viên cửu thiên huyền tiên cô đọng tịnh ma tiên đan, thương thế nặng nề cũng không thành vấn đề. Nhưng Diệp Tử Khanh vẫn im lặng. Ngay lúc này, ngoài gian phòng, Trương Linh Phong bước vào. Hắn kéo theo một cái bàn ngọc, trên bàn là một đóa hoa sen thanh khiết, nhụy sen ở giữa và hạt sen trong suốt như trân châu. Khải Thiên Tiên Liên. Diệp Tử Khanh nhìn thấy hoa sen, ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, người đã đi Thượng Thanh Lâu trộm sao? Khải Thiên Tiên Liên là một trong năm loại tiên liên cực kỳ trân quý, được nuôi dưỡng trong Thượng Thanh Lâu. Từ trước đến nay, đều có tiên hoàng và tiên thánh coi giữ. Trương Linh Phong chân thành nói, tẩu tử, lời ngươi nói không đúng, ta chỉ đi mượn. Mượn rồi, làm sao có thể gọi là trộm? Trương Linh Phong sau đó nhìn về phía Tần Dương, cười nói, đến, ăn hạt sen, thương thế trên người ngươi sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Tần Dương cũng không khách khí, trực tiếp hái lấy hạt sen. Từng hạt một giống như đường đậu vào trong bụng, theo từng hạt sen vào bụng, thân thể hắn khủng bố vết máu và trọng thương khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khải Thiên Tiên Liên, đối với tiên vương và tiên hoàng có lợi ích tuyệt vời. Người cái này trộm, cẩn thận Thượng Thanh Lâu tìm ngươi phiền phức. Nghe Diệp Tử Khanh nói vậy, Trương Linh Phong lại nói, tẩu tử, lời ngươi nói không đúng, Khải Thiên Tiên Liên, Thượng Thanh Lâu cũng không chỉ có một gốc, ta mượn đi một gốc thì đã sao? Hơn nữa, ta biết rõ ngươi hiện tại ở Thượng Thanh Lâu có thân phận, có thể dùng được bao nhiêu hạt sen, có phải, không phải, đều là chút thời gian sao? Mấy ngày qua, ngươi cũng không nỡ nhìn đại ca bị giày vò đúng không? Diệp Tử Khanh há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Tần Dương cười cười nói, quay lại, còn phải đến Thượng Thanh Lâu một phần lễ. Sau đó, hắn nhìn về phía Trương Linh Phong, cười nói, nói đi, người thế nào mà lại cùng với bọn họ? Trương Linh Phong đứng dậy, cầm một quả tiên quả, cắn một cái, cười nói, cái này, sự tình mà nói, có thể là phức tạp. Một bên, Diệp Tử Khanh trực tiếp nói, cũng không phức tạp, hắn hẳn là có người chỉ dẫn, phát hiện ta cùng Thanh Trúc có liên quan đến ngươi. Trương Linh Phong nghe thấy vậy, ngẩn người nói, tẩu tử, chúng ta có thể đã sớm nói tốt chuyện này. Gặp lão Tần, để ta nói với ngươi, ngươi có chỗ dựa trực tiếp, ta còn nói gì nữa? Diệp Tử Khanh ho khan một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ai đã chỉ dẫn, không biết rõ, ngươi một tiên đế mà cũng không biết rõ. Trương Linh Phong nghe câu này, không khỏi nói, tiên đế thì đã sao? Tiên đế còn có tiên tôn ở trên, là có người trong bóng tối để lại cho ta manh mối, khiến ta biết rõ thần tinh kỳ. Diệp Nam Hiên bọn hắn, cùng bọn họ có giao tình. Nghe bọn họ luôn nhắc đến hồn vô ngân, ta cảm thấy thật kỳ quái. Bọn họ là phi thăng người, mà lại cảm giác rất quen thuộc với ngươi. Sau đó mọi người hết lần này tới lần khác hiểu rõ, tìm hiểu lẫn nhau ý tứ, mới làm rõ chuyện này. Tần Dương nhíu mày, nếu như ngay cả Trương Linh Phong cũng không biết là ai dẫn đạo vậy. Cố Vân Kiếm đã tìm qua ngươi sao? Không có, Trương Linh Phong trả lời thẳng thắn. Những cố nhân của chúng ta phần lớn vẫn lưu lại trong chính tiên vực của mình, bình thường cũng không ưa thích đi khắp nơi. Lúc đó khi biết rõ Thái Thần Tiên Vực thần môn bị diệt, ta lập tức chạy đến Thái Thần Tiên Vực. Tại đây ta gặp rất nhiều cố nhân của ngươi, Cố Vân Kiếm cũng ở đó. Mọi người đều tập hợp lại để thương thảo. Có lẽ Cố Vân Kiếm vẫn chưa chết. Có thể nhiều năm như vậy không hề có một chút tin tức nào, thần môn mấy vị ngàn tuổi cũng đều không biết rõ đã chạy đâu. Nghe những lời này, Tần Dương nhíu mày. Cố Vân Kiếm tiểu tử kia đại khái tỷ lệ là không có chết, nhưng có thể đến cùng làm cái gì quỷ? Hắn mơ hồ cảm giác rằng tiểu tử kia có lẽ đã biết rõ hắn đang ở trong tiên giới, thế nhưng đến hiện tại vẫn không tới tìm hắn. Điều này thật kỳ quái. Có lẽ nào hắn đã quá chán với thế giới tu tiên? Có thể hắn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị này. Một thế giới có vô số chủng tộc, huyền bí khác nhau, cùng chung sống.